ngoài mặt không lên tiếng, nhưng là thầm bên trong nhưng là đã khiến cho dùng thần thức truyền âm. Ha ha, chuẩn bị đi Ma Kha Thánh Địa tìm ngươi tình nhân sao? Thiên Phượng tiên tử nghe vậy Trừng Thu Lâm liếc mắt, không trở về ứng, Thiên Phượng, ta cho ngươi biết, ngươi là không trốn thoát ta lòng bàn tay, ta nhìn chúng nữ nhân, cho tới bây giờ không có ai có thể chạy thoát. Thu Lâm nhìn Thiên Phượng tiên tử, ngươi không muốn thật bức bách ta, nếu không lời nói ta cũng sẽ không khách khí. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi chỉ là một chính là hạ giới tu sĩ, coi như xảy ra chuyện, cũng không người sẽ đi để ý. Thu Lâm càng nói càng là đắc ý, dĩ nhiên ở ngoài mặt xem ra vẫn như cũ bộ kia tao nhã lịch sự bộ dáng. Chương 2216, Điêu Ngoa Tiểu Công Chúa. Vào giờ phút này, ai cũng không nghĩ tới ngày thường nhìn phong độ nhẹ nhàng Thu Lâm lại sẽ đối với Thiên Phượng Tiên. Tử nói ra lời nói như thế, Thiên Phượng Tiên tử nhìn Thu Lâm, lửa giận trong lòng cơ hồ đều đã đạt đến mức tận cùng. Từ nàng trở thành Hợp Hoan Tông tông chủ sau, liền không còn có người để cho nàng tức giận như vậy qua. Thu Lâm coi là người thứ nhất, nếu như là tại hạ giới lời nói, đối mặt Thu Lâm người như vậy nàng tuyệt đối sẽ một cái tát quá khứ. Để cho Thu Lâm đi chết, mà bây giờ nàng nhưng cũng không có thể làm như thế. Không nói nàng bản thân tu vi cũng không bằng Thu Lâm. Cho dù là cùng Thu Lâm tương đối, bây giờ dưới tình huống này nàng cũng không thể làm gì. Dù sao nàng gia nhập Vân Khởi Tông cuối cùng cũng không có bao lâu thời gian. Mà Thu Lâm ở Vân Khởi Tông bên trong cũng đã có thâm hậu mạng giao thiệp. Hai người coi như thật phát sinh mâu thuẫn, cuối cùng thua thiệt cũng tuyệt đối sẽ là chính nàng. Thu Lâm ca ca, đang lúc này, một trận kiều mị thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong tai mọi người. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời một đạo nữ tử bóng người hạ xuống. Hạ xuống chỗ chính là Thu Lâm vị trí chỗ ở, là Tôn Tĩnh sư muội. Tôn Tĩnh sư muội là tôn trưởng lão cháu gái, nàng cũng đột phá đến thiên nhân sơ kỳ cảnh, nhìn bộ dáng kia là mới vừa đột phá không lâu, còn có chút trôi lơ lửng. Nàng xuất hiện ở nơi này, cũng phải cần đi tham gia Ma Kha Thánh Địa chiêu thu đệ tử đại điển sao? Trên quảng trường, theo đến, lần nữa đưa tới rối loạn tưng bừng, ở Vân Khởi Tông bên trong, trừ Vân Khởi Tông chủ ra, vẫn tồn tại lưỡng danh pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ. Lưỡng danh pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ phân biệt được đặt tên là Tôn Hoàn cùng Ngụy Phó. Trong đó Tôn Hoàn chính là những Vân Khởi Tông đó đệ tử trong miệng lời muốn nói Tôn trưởng lão. Đồng thời cũng là Tôn Tĩnh hồn nãi nãi, bởi vì có tầng quan hệ này ở Tôn Tĩnh ở toàn bộ Vân Khởi Tông bên trong đều là tiểu công chúa một loại tồn tại. Đến mức cũng tất nhiên sẽ trở thành tiêu điểm, thậm chí cho dù là một ít trưởng lão tầng thứ nhân vật cũng sẽ đối với Tôn Tĩnh vô cùng khách khí. Dù sao có Tôn Hoàn tầng quan hệ này ở, pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, đặt ở Ma Kha Thánh Địa bên trong cũng đã coi như là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Huống chi là ở nơi này Vân Khởi Tông, Thu Lâm ca ca, Tôn Tĩnh hạ xuống sau, chính là đi thẳng tới Thu Lâm trước mặt. Thu Lâm vốn là còn đang nhìn Thiên Phượng tiên tử, lúc này mắt thấy Tôn Tĩnh đến sau, nhất thời liền hướng Tôn Tĩnh tuét miệng cười một tiếng, sư muội, ngươi tới, kêu sư muội quá sinh phân, Thu Lâm ca ca, vẫn là để cho ta Tĩnh Nhi đi, Tôn Tĩnh cười nói, tốt lắm, sau này ta gọi ngươi Tĩnh Nhi, Thu Lâm cười ha ha, một bộ nho nhã bộ dáng, Tĩnh Nhi, ngươi cũng phải đi Ma Kha Thánh Địa, đó là dĩ nhiên, Tôn Tĩnh ngạo nghễ gật đầu, ta tu vi đã đột phá đến thiên nhân sơ kỳ cảnh, coi như đi Ma Kha Thánh Địa cũng đã phù hợp tiêu chuẩn, Tĩnh Nhi, Ma Kha Thánh Địa chiêu thu đệ tử có thể cũng không phải là trò đùa a. Chuyện này Tôn trưởng lão biết không? Thu Lâm trong miệng Tôn trưởng lão, chính là Tôn Tĩnh nãi nãi, Tôn Hoàn, biết, Tôn Tĩnh gật đầu một cái, không chỉ có biết, hơn nữa lần này nãi nãi còn có thể cùng ta cùng nhau đi tới Ma Kha Thánh Địa. Sau đó tìm sư thúc hỗ trợ, đem ta mang vào Ma Kha Thánh Địa chính giữa, sư thúc, Thu Lâm nghe vậy ngẩn ra, không hiểu Tôn Tĩnh lời này ý tứ, chính là ta nãi nãi đã từng tu xuống một người học trò. Tôn Tĩnh nói, ta người sư thúc kia là Ma Kha Thánh Địa bên trong Hoàng Điện đệ tử, lấy thân phận của hắn. Để cho ta tiến vào Ma Kha Thánh Địa tu hành căn bản sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cái gì? Hoàng Điện đệ tử, nghe nói như vậy, Thu Lâm sắc mặt ngay lập tức sẽ biến hóa, từ một năm trước Thánh Địa thi đấu sự tình truyền khắp cả giới sau. Tiêu Ỷ Thiên danh tự này liền ở thượng giới chính giữa hoàn toàn truyền ra. Mà Tiêu Ỷ Thiên chính là Ma Kha Thánh Địa chính giữa Hoàng Điện đệ tử. Có thể tưởng tượng được bây giờ Hoàng Điện đệ tử bốn chữ này ý vị như thế nào. Không chút nào khen nói, chỉ cần nắm giữ Hoàng Điện đệ tử cái thân phận này, ở toàn bộ Đông Châu trong phạm vi đều là vinh dự tượng trưng. Hắc hắc, Thu Lâm ca ca, người cũng không nghĩ tới ta người sư thúc kia lợi hại như vậy đi. Tôn Tĩnh nhìn Thu Lâm tuét miệng cười một tiếng, bất quá Thu Lâm ca ca yên tâm, chờ đi Ma Kha Thánh Địa sau, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho nãi nãi tìm sư thúc nói một câu. Cũng để cho ngươi gia nhập Ma Kha Thánh Địa, đến lúc đó chúng ta là có thể tiếp tục tại đồng thời tu hành. Tĩnh Nhi, chuyện này, Thu Lâm trên mặt lộ ra mấy phần làm khó, bất quá nhưng trong lòng thì đã kinh biến đến mức cực kỳ hưng phấn. Vốn là hắn thiên phú mặc dù không tệ, nhưng cũng không dám nói 100% có thể gia nhập Ma Kha Thánh Địa. Nhưng nếu như có Tôn Tĩnh sư thúc hỗ trợ lời nói, kia cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí, coi như ngày sau gia nhập Hoàng Điện, cũng không phải là không thể được. Tĩnh Nhi, người tốt như vậy, ta cũng không biết nên nói cái gì. Thu Lâm mở miệng nói, Tôn Tĩnh cười nói, không cần phải nói, Tĩnh Nhi đều hiểu, chỉ cần có thể cùng Thu Lâm ca ca chung một chỗ. Tĩnh Nhi làm gì đều nguyện ý, nghe nói như vậy, Thu Lâm trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần làm rung động. Ngay trước mặt mọi người, bỗng nhiên một nắm chặt Tôn Tĩnh hai tay, hàm tình mạch mạch nhìn, trong nháy mắt mà thôi, Tôn Tĩnh sắc mặt trở nên đỏ lên, bất quá đang lúc này, nàng khóe mắt liếc qua nhưng là chợt thấy một bên Thiên Phượng tiên tử. Vốn là ngượng ngùng trên mặt, chân mày nhất thời liền nhíu một cái, Thu Lâm ca ca, nàng là ai? Thu Lâm nghe vậy nhìn về phía Thiên Phượng, nàng kêu trời Phượng, cũng là chúng ta Vân Khởi Tông một tên đệ tử, Thiên Phượng, tên ngược lại cũng không tệ lắm. Tôn Tĩnh bĩu môi một cái, nhìn Thiên Phượng tiên tử đạo, ngươi còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Không thấy đã quấy rầy đến ta cùng Thu Lâm ca ca sao? Út nhanh lên mở, từ nơi này là có thể nhìn ra Tôn Tĩnh tính cách. Mặc dù đối với Thu Lâm thái độ không tệ, nhưng coi như toàn bộ Vân Khởi Tông tiểu công chúa, đối đãi những người khác thời điểm thái độ lại lớn liền cũng. Nhất là Thiên Phượng tiên tử dáng dấp xinh đẹp như vậy, vẫn cùng Thu Lâm đợi chung một chỗ, càng làm cho nàng đối với Thiên Phượng tiên tử không có bất kỳ hảo cảm. Thiên Phượng tiên tử cũng là lần đầu tiên cùng Tôn Tĩnh tiếp xúc, căn bản không nghĩ tới Tôn Tĩnh lại sẽ thái độ kém như vậy. Không nhịn được phản bác, ta cũng sớm đã ở chỗ này, cũng không có quấy rầy các ngươi ý tứ, còn dám cãi lại. Tôn Tĩnh vẻ mặt giận dữ, cả giận nói, ngươi có biết hay không ta là người như thế nào? Ta quản ngươi có đúng hay không trước tới, bây giờ ta cùng Thu Lâm ca ca ở chỗ này, ngươi sẽ phải bị ta lăn lộn. Nói xong lời cuối cùng, Tôn Tĩnh đã hoàn toàn không đi áp chế trong lòng hỏa khí. Hơn nữa một bước muốn đánh dáng vẻ, chung quanh đông đảo đệ tử đem một màn này toàn bộ đều thấy rõ. Bất quá cũng không có bất cứ người nào dám đứng ra. Tôn Tĩnh thân phận bày ở nơi đó, là một cái không chút liên hệ nào đệ tử đi đắc tội Tôn Tĩnh. Là muốn tìm cái chết sao? Ngược lại Thu Lâm, lúc này ở thấy loại này hình ảnh sau giống như là nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng, đạo, Tĩnh Nhi, không muốn chấp nhặt với nàng. Chỉ là một hạ giới tu sĩ mà thôi, vì nàng khí xấu thân thể, không đáng giá, chương 2217, không trong chọn một. Theo Thu Lâm tiếng nói rơi xuống, Tôn Tĩnh trên mặt nhất thời lộ ra vẻ ngoài ý muốn vẻ. Thu Lâm ca ca, ngươi nói nàng là một hạ giới tu sĩ. Tôn Tĩnh nhìn Thu Lâm nghi ngờ nói, không sai, nàng là trước đây không lâu mới gia nhập ta Vân Khởi Tông. Từ hạ giới mà tới, Thu Lâm cười gật đầu một cái, có nên nói hay không dưới đường giới hai chữ kia thời điểm. Là sống sợ Tôn Tĩnh không nghe rõ một dạng còn cố ý thêm lớn một chút thanh âm. Không trách đây, Tôn Tĩnh gật đầu một cái, chợt khinh thường nhìn Thiên Phượng tiên tử, ta nói thế nào như vậy không lớn không nhỏ, nguyên lai là một hạ giới tu sĩ, đã sớm nghe nói hạ giới tu sĩ không có gì dạy dỗ. Bây giờ nhìn lại quả nhiên là thật, thượng giới cùng hạ giới giữa, mặc dù hai phe đều có liên thông, nhưng trên thực tế tuyệt đại đa số thượng giới tu sĩ cũng chưa từng đi hạ giới. Ở nơi này nhiều chút thượng giới tu sĩ trong mắt, hạ giới giống như một cái chỗ man di mọi dợ một dạng, không chỉ có thiên địa linh lực mỏng manh. Hơn nữa tu sĩ thiên phú, thực lực, dạy dỗ chờ cũng không được. Như vậy nhận thức xuống, đương nhiên sẽ không tự mình đi hạ giới nhìn một chút. Thiên Phượng tiên tử lúc này trên mặt đã viết đầy ủy khuất. Lấy nàng bây giờ tu vi mà nói, bất luận là Thu Lâm hay lại là Tôn Tĩnh, cũng căn bản không phải nàng có thể dẫn đến. Lúc này cho dù bị Tôn Tĩnh nói lòng tràn đầy lửa giận, nhưng nàng có thể làm cũng như cũ chỉ có ẩn nhẫn. Chờ thấy ỉ ngày sau. Hết thảy sẽ thay đổi xong, Thiên Phượng tiên tử thầm nghĩ trong lòng, nàng sở dĩ sẽ đến thượng giới, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì Tiêu Động Trần, chỉ cần có thể thấy Tiêu Động Trần, coi như thụ nhiều hơn nữa khổ nàng cũng không sợ, bây giờ đã sắp đi Ma Kha Thánh Địa, nhịn một chút cũng không có gì, bất quá mặc dù Thiên Phượng tiên tử không nghĩ gây rắc rối, nhưng Thu Lâm hiển nhiên cũng không có tùy tiện bỏ qua cho nàng dự định. Mắt thấy Thiên Phượng tiên tử không nói lời nào, Thu Lâm nhãn châu xoay động, bỗng nhiên lại âm dương quái khí cười nói. Tĩnh Nhi, lời nói có thể không nên nói lung tung, Thiên Phượng sư muội cũng đã có nói, nàng người trong lòng đã gia nhập Ma Kha Thánh Địa, bây giờ ngay tại Ma Kha Thánh Địa bên trong tu hành. Người suy nghĩ một chút, một cái hạ giới tu sĩ lại có thể gia nhập Ma Kha Thánh Địa. Đây coi là kém sao, người trong lòng ở Ma Kha Thánh Địa. Tôn Tĩnh nghe vậy nhưng là khinh thường cười một tiếng, thật là chuyện tiếu lâm, Thu Lâm ca ca, người nhất định là bị nàng cho lừa gạt, hạ giới tu sĩ, muốn gia nhập chúng ta Vân Khởi Tông như vậy địa phương đều khó khăn. Huống chi là Ma Kha Thánh Địa đây, hơn nữa ta nghĩ rằng Ma Kha Thánh Địa chắc sẽ không thập liền xuống giới tu sĩ đều phải đi. Càng nói, Tôn Tĩnh thì càng vui vẻ, mà Thiên Phượng tiên tử sắc mặt chính là trở nên càng ngày càng tái nhợt. Tôn Tĩnh sư muội, lời này của ngươi nói có thể thì không đúng. Lúc này, một đạo nghiền ngẫm thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy một tên thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ nhìn Tôn Tĩnh cười nói. Mặc dù hạ giới tu sĩ đại đô thô bỉ không chịu nổi, khó khăn thành đại khí, nhưng cũng không phải là không có nhân vật thiên tài. Tỷ như một năm trước danh chấn thượng giới Tiêu Ỷ Thiên Tiêu sư huynh, hắn chính là hạ giới tu sĩ, phải không? Tôn Tĩnh nghe vậy cười, hạ giới bao nhiêu tu sĩ? không phải xuất hiện một cái Tiêu sư huynh như vậy thiên tài sao? Nàng quay đầu nhìn về phía Thiên Phượng tiên tử, cười lạnh nói, Thiên Phượng, ngươi sẽ không nói ngươi người trong lòng chính là Tiêu ỷ Thiên Tiêu sư huynh đi. Thiên Phượng tiên tử mím chặt miệng, như cũ vẫn không nói một lời, ở bây giờ dưới tình huống này, coi như nàng thật nói ra lại có thể thế nào? Căn bản sẽ không có người nguyện ý tin tưởng nàng. Mắt thấy Thiên Phượng tiên tử không nói, Tôn Tĩnh càng đắc ý, khinh thường cười nói, ha ha, tại sao không nói chuyện đây? Ngươi đảo tiếp tục nói a, ngươi liền nói ngươi người trong lòng là Tiêu sư huynh, chúng ta nói không chừng cũng sẽ tin tưởng đây. Ha ha ha, Tôn Tĩnh mới vừa nói xong, xung quanh trên quảng trường những Vân Khởi Tông đó đệ tử liền tất cả đều cười. Mỗi một người đều cười ngã nghiêng ngã ngửa, sư muội, ngươi thật là quá hài hước, Tiêu sư huynh đây chính là bây giờ đứng ở toàn bộ Đông Châu nhân vật đứng đầu. Thế nào lại là nàng người trong lòng? Tiêu sư huynh cái loại này thân phận sẽ để ý nàng sao? Tiêu sư huynh mặc dù là xuất từ hạ giới, nhưng hạ giới tu sĩ quá nhiều, sợ rằng căn bản cũng không nhận ra nàng đi, bây giờ cả giới bên trong không biết có bao nhiêu người cũng mơ ước gả cho Tiêu sư huynh. Nơi nào có thể đến phiên nàng? Một đám người cười ha ha, hoàn toàn không người đi cố kỵ Thiên Phượng tiên tử cảm thụ, mà Thiên Phượng tiên tử chính là hàm răng cắn môi đỏ mọng. Hai quả đấm càng là hung hăng siết chặt, dù là móng tay đều đã tiến vào huyết nhục cũng đều không đi để ý. Xung quanh từng tia ánh mắt rơi vào Thiên Phượng tiên tử trên người. Trong ánh mắt cơ hồ toàn bộ đều mang nghiền ngẫm, nhất là Tôn Tĩnh, càng là mặt đầy đắc ý. Thu Lâm đứng ở Tôn Tĩnh bên người nói cái gì đều không nói, nhưng trong lòng là đã thoải mái nhanh đến cực điểm, đây chính là đắc tội hắn kết quả, chỉ cần động động miệng là có thể để cho Thiên Phượng chịu hết tất cả mọi người bạch nhãn. Tĩnh Nhi, không muốn chấp nhặt với nàng, chúng ta hay lại là đến địa phương khác đi. Thu Lâm cười nói, Tôn Tĩnh gật đầu một cái, Thu Lâm ca ca nói đúng, chúng ta rời đi cũng tốt. Chỗ này đều đã bị nàng đợi qua, mất hứng rất, nói xong, Tôn Tĩnh vừa nhìn về phía Thiên Phượng tiên tử, là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, nếu như có lần nữa lời nói, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, nói xong, Tôn Tĩnh lúc này mới cùng Thu Lâm cùng rời đi, lúc này Thiên Phượng tiên tử đứng tại chỗ, môi đều đã bị nàng cho cắn bể, nhưng lại cũng không có bất kỳ người nào đi đáng thương nàng. Từng tia ánh mắt rơi ở trên người nàng, đều là mang theo nghiền ngẫm, tại chỗ có thiên nhân cảnh giới đệ tử tất cả đều sau khi chuẩn bị xong. Ở Vân Khởi Tông chủ Hòa Tôn Hoàn dưới sự hướng dẫn, đông đảo tu sĩ chính là bắt đầu hướng Ma Kha Thánh Địa lên đường. Hơn nữa giống vậy tình huống ở Đông Châu thất cảnh chính giữa còn lại lục cảnh bên trong cũng đều đang phát sinh, đông đảo thiên nhân cảnh giới tu sĩ đều là bắt đầu chạy tới Ma Kha Thánh Địa, đi tham gia Ma Kha Thánh Địa tổ chức chiêu thu đệ tử đại điển. Sau một tháng, Ma Kha Thánh Địa, thời gian 10 năm, đối với tu sĩ mà nói tự nhiên không coi vào đâu. Mà cũng chính bởi vì vậy, cho nên mặc dù Ma Kha Thánh Địa sẽ 10 năm tổ chức một lần chiêu thu đệ tử đại điển, nhưng trên thực tế mỗi lần chiêu thu đệ tử số lượng vẫn như cũ không nhiều. Một loại cũng liền chừng 1.000 người, mà trên thực tế, bởi vì Ma Kha Thánh Địa cường đại, mỗi một lần trước tới tham gia Thánh Địa thi đấu tu sĩ số lượng cũng tuyệt không ít hơn 100.000, nói cách khác, nếu như dựa theo thu nhận 1.000 tên đệ tử tình huống mà tính lời nói. Mỗi trong 100 người, mới có thể có một cái có thể thành công, thành tựu tỷ lệ chỉ có 1%, phải biết, dưới bình thường tình huống mà nói. Những thứ này dám tới tham gia tu nhận đại điển, có thể đều là đối với thực lực bản thân bao nhiêu tồn tại nhất định tự tin tu sĩ. Tuyệt đại đa số tu sĩ bình thường, coi như đạt tới thiên nhân cảnh giới cũng sẽ không tới. Bởi vì bọn họ rất rõ căn bản không có thông qua khả năng. Hơn nữa chạy tới Ma Kha Thánh Địa lại vừa là đường xá xa xôi. Cho nên cũng liền trực tiếp không tới. Ở dưới tình huống như vậy, tỷ lệ thành công còn chỉ có 1%, có thể tưởng tượng được trở thành Ma Kha Thánh Địa đệ tử rốt cuộc có bao nhiêu chật vật. Chương 2218, đại điển ngày. Ma Kha Thánh Địa, Hoàng Điện, Tiêu Ịch Hiên, an tĩnh trong động phủ, một giọng nói bỗng nhiên truyền vào Tiêu Động Trần trong tai. Tiêu Động Trần chính đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, nghe được thanh âm này hậu thân hình động một cái, sau một khắc liền xuất hiện ở động phủ ra. Trích Tiên, Tiêu Động Trần nhìn lên trước mặt Khổng Trích Tiên, cười cười nói, Khổng Trích Tiên cũng tương tự cười lên, Tiêu Ịch Hiên, người không quên chiêu thu đệ tử đại điển sự tình đi. Cái này tự nhiên không quên, Tiêu Động Trần cười nói, đại điển đã bắt đầu. Ừ, hôm nay bắt đầu. Khổng Trích Tiên mở miệng cười, phụ thân để cho ta cùng đi với ngươi nhìn một chút. Một mặt là bởi vì chúng ta hai người hiện tại cũng vẫn tính là đệ tử, coi như là trẻ tuổi, khác một người chính là ngươi phải đi, phụ thân muốn cho ngươi cuối cùng nhìn thêm chút nữa Ma Kha Thánh Địa. Nói đến lúc đi, có thể rõ ràng cảm giác, Khổng Trích Tiên tâm tình trở nên thấp một ít, đối với lần này Tiêu Động Trần cũng không có nói gì. Mà là cười nói, đã như vậy, chúng ta đây thì đi đi, vừa vặn cũng nhìn một chút lần này đệ tử tư chất như thế nào. Nói như vậy, hai người liền đi lên linh lực đám mây bay, song song hướng Ma Kha Thánh Địa Sơn Môn nơi bay đi. Cũng liền ở Tiêu Động Trần cùng Khổng Trích Tiên hướng Ma Kha Thánh Địa Sơn Môn nơi bay đi lúc. Ma Kha Thánh Địa bên ngoài Sơn Môn, chỉ thấy mấy trăm ngàn tu sĩ rậm rạp chằng chịt rải rác ở các cái khu vực. Mỗi một nhân tu là nhất thấp đều là thiên nhân sơ kỳ cảnh. Những người này dĩ nhiên chính là những thứ kia nghĩ tưởng muốn gia nhập Ma Kha Thánh Địa tu sĩ. Bởi vì một năm trước Tiêu Động Trần chiến tích truyền khắp thượng giới, khiến cho lần này tới tham gia chiêu tu đệ tử đại điển số người so với lần trước trực tiếp lật gấp 3, đạt tới 300,000 nhiều. Không chỉ có rất nhiều Đông Châu thất cảnh tu sĩ, thậm chí coi như là ngoài ra Nam Châu cùng Bắc Châu bên trong, cũng đều có tu sĩ là gia nhập Ma Kha Thánh Địa tự mình tới. Muốn trở thành Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử, Vân Khởi Tông đệ tử chỗ trong khu vực, đông đảo Vân Khởi Tông đệ tử tụ tập chung một chỗ, chờ đợi chiêu thu đệ tử đại điển bắt đầu, mà trong quá trình này, có rất nhiều đệ tử nhưng là đưa bọn họ ánh mắt nhìn về phía Ma Kha Thánh Địa Sơn Môn. Nói cho đúng là đầu xả ở Ma Kha Thánh Địa bên ngoài Sơn Môn vị này Tiêu Động Trần pho tượng thượng. Đó chính là Tiêu Ỷ Thiên Tiêu sư huynh sao? Quả nhiên anh tuấn phi phàm, xác thực là như thế, cho dù nhưng mà một pho tượng, ta cũng có thể tưởng tượng đến Tiêu sư huynh khí chất rốt cuộc có bao nhiêu siêu nhiên. Tiêu sư huynh khí chất dĩ nhiên là không người nào có thể so với. Nếu không làm sao có thể lấy lực một người ảnh hưởng toàn bộ thánh địa thi đấu kết cục. Bây giờ dõi mắt cả giới, trẻ tuổi bên trong cũng không có bất kỳ người nào có thể cùng Tiêu sư huynh sánh vai. Trẻ tuổi bên trong, Tiêu sư huynh liền là vô địch, nào chỉ là trẻ tuổi, lấy Tiêu sư huynh thiên phú, dùng không bao nhiêu thời gian, thế hệ trước bên trong chỉ sợ cũng không người có thể so với hắn. Đông đảo Vân Khởi Tông đệ tử nhìn Tiêu Động Trần pho tượng nghị luận ầm ĩ. Cơ hồ tất cả đều là khen lời nói. Đối với cái này người mà nói, chỉ nhưng mà Ma Kha Thánh Địa đệ tử cũng đã đủ để cho bọn họ ngửa mặt trông lên. Huống chi là Tiêu Động Trần, đối mặt Tiêu Động Trần nhân vật như vậy, đừng nói là bọn họ, coi như là Vân Khởi Tông chủ như vậy, pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, ở Tiêu Động Trần trước mặt cũng cần ngửa mặt trông lên. Vào giờ phút này, Thiên Phượng Tiên Tử cũng giống vậy thấy Tiêu Động Trần pho tượng. Nhưng mà và những người khác bất đồng, nàng cũng không có nghị luận cái gì, đương nhiên, mặc dù không có nghị luận, nhưng nghe đến mấy cái này người tán dương Tiêu Động Trần, trên mặt nàng cũng vẫn là không nhịn được lộ ra nụ cười. Đây là nàng nam nhân, Tĩnh Nhi, người sư thúc đến, còn không mau tới bái kiến. Nhưng vào lúc này, một giọng nói bỗng nhiên truyền vào trong đám người, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời ba bóng người đứng lơ lửng trên không. Trong đó hai vị chính là Vân Khởi Tông chủ Hòa Tôn Hoàn, hai vị này Vân Khởi Tông pháp tướng cảnh giới tu sĩ, trừ lần đó ra, còn có một người, là một người trung niên, mặc dù tu vi không có đạt tới pháp tướng sơ kỳ cảnh, nhưng cũng là một gã thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ. Nhưng mà ở trên người hắn khí tức lại là có chút phù phiếm, vừa mới đột phá không lâu dáng vẻ. Trong đám người, nghe được Tôn Hoàn thanh âm, Tôn Tĩnh ánh mắt nhất thời sáng lên, cùng bên người Tu Lâm nói tiếng, liền trực tiếp tung người bay lên bầu trời trên. Nãi nãi, tông chủ, so sánh với đối mặt Thiên Phượng Tiên Tử lúc điêu ngoa tự do phóng khoáng, lúc này Tôn Tĩnh nhưng là trở nên rất là nhu thuận. Đầu tiên là hướng Vân Khởi Tông chủ Hòa Tôn Hoàn hai người thăm hỏi sức khỏe đi qua, ánh mắt chính là rơi vào tên kia thiên nhân đỉnh phong cảnh người đàn ông trung niên trên người. Chất chi Tôn Tĩnh, gặp qua sư thúc, Tĩnh Nhi không cần khách khí. Người đàn ông trung niên khoát khoát tay, chợt nhìn về phía bên người Tôn Hoàn cười nói, sư tôn, nàng chính là Tĩnh Nhi đi, mới bay lớn cũng đã đến thiên nhân sơ kỳ cảnh. Tôn Hoàn nghe vậy cười một tiếng, Tĩnh Nhi thiên phú bản thân cũng không tệ, cộng thêm ta mấy năm nay hết lòng dạy dỗ, bao nhiêu coi như có chút thành quả, nào chỉ là có chút, trẻ tuổi như vậy thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ, cho dù dõi mắt Đông Châu cũng không tìm ra bao nhiêu. Người đàn ông trung niên cười nói, ha ha ha, người cũng đừng như vậy khen nàng, nếu không nàng thế nào cũng phải thượng thiên không thể. Tôn Hoàn cười một tiếng, đạo, ngược lại ngươi, lúc này mới thời gian bao lâu, lại cũng đã đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh. Ha ha, ta cũng bất quá mới chỉ là vừa đột phá mà thôi. Người đàn ông trung niên cười nói, nhắc tới hết thảy các thứ này cũng đều phải cảm tạ Tiêu Ỷ Thiên Tiêu sư huynh. Hắn giúp chúng ta Hoàng Điện tranh đoạt suốt 1000 năm thiên điện bí cảnh quyền sử dụng. Giống như ta vậy ở gần đây trong thời gian đột phá, Hoàng trong điện cũng không thiếu. 1000 năm thiên điện quyền sử dụng. Tôn Hoàn nghe vậy sắc mặt nhất thời biến hóa một chút. Lấy nàng thân phận và địa vị, mặc dù không có gia nhập Ma Kha Thánh Địa, có thể cũng biết thiên điện bí cảnh 1000 năm quyền sử dụng đại biểu cái gì. Nàng vốn là còn tự trách mình đệ tử này thiên phú mặc dù không tệ, nhưng cũng không trở thành đột phá nhanh như vậy mới là. Lời bây giờ ngược lại có thể nói xuôi được, Tiêu Ỷ Thiên thật là cái kỳ nhân a. Tôn Hoàn khen ngợi một tiếng, bên cạnh Vân Khởi Tông chủ cũng là gật đầu một cái. Cho dù lấy hai người bọn họ ánh mắt đến xem, cũng không khơi ra Tiêu Động Trần trên người có khuyết điểm gì. Bất quá khoảng cách này Tĩnh Nhi hay lại là quá xa. Tôn Hoàn nhìn người đàn ông trung niên đạo, xanh xách, người chính là trước xem một chút Tĩnh Nhi tình huống đi. Lấy nàng tình huống, gia nhập Ma Kha Thánh Địa sẽ không có vấn đề gì đi. Cái này, Đồng Thanh Thư trần chờ xuống, đột nhiên hỏi, sư tôn, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, Tĩnh Nhi tu vi là mới vừa đột phá đi. Không sai, đúng là mới vừa đột phá không lâu. Tôn Hoàn gật đầu nói, theo ta được biết, lần này tới tu sĩ là năm trước gấp mấy lần, lấy Tĩnh Nhi tình huống, nghĩ tưởng muốn gia nhập thánh địa lời nói, bao nhiêu vẫn còn có chút độ khó. Đồng Thanh Tư lẩm bẩm mở miệng, mà nghe nói như vậy sau, Tôn Hoàn sắc mặt chính là hơi đổi, Nàng cau mày nhìn Đồng Thanh Thư, một lát sau giống như là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên tiện tay ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Nhất thời có một vệt sáng từ trong bay ra, cuối cùng hóa thành một khối tinh thạch, bị nàng cầm trong tay. Chương 2219, nhân tính, Tôn Hoàn động tác dĩ nhiên là bị Đồng Thanh Thư rõ ràng nhìn ở trong mắt. Trong mắt của hắn xẹt qua ánh sáng, bất quá ngoài mặt ngược lại không biểu hiện gì. Sư Tôn, ngươi đây là, Tôn Hoàn nắm tinh thạch, đạo, xanh sách, đây là Thiên Hải Nguyên Tinh, chính là ta ở một lần tình cờ cơ hội xuống lấy được. Thiên Hải Nguyên Tinh đối với thiên nhân cảnh giới tu sĩ củng cố tu vi có rất tốt hiệu quả. Ngươi vừa mới đột phá đến thiên nhân đỉnh phong cảnh, chính dễ dàng dùng tới. Sư Tôn, ta cũng không cần, mặc dù vừa mới đột phá, nhưng Ma Kha Thánh Địa bên trong có không ít thứ có thể sử dụng. Ngày này Hải Nguyên Tinh hay là cho Tĩnh Nhi giữ đi. Nàng vừa mới đột phá, so với ta càng cần hơn. Đồng Thanh Thư liền vội vàng khoát tay, mà Tôn Hoàn chính là nói tiếp, Tĩnh Nhi còn nhỏ, vật này cho nàng cũng là lãng phí, ngươi đang ở đây Ma Kha Thánh Địa bên trong tu hành không dễ. Ngày này Hải Nguyên Tinh, cho ngươi tới sử dụng càng thích hợp. Đồng Thanh Thư mặt lộ làm khó, một lát sau mới rốt cục bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, đã như vậy, xanh sách ở chỗ này trước hết cảm giác tạ ơn sư tôn. Ừ, nhận lấy liền có thể, Tôn Hoàn gật đầu nói, Tĩnh Nhi bên này, ngươi mới có thể giải quyết đi, người sư tôn này yên tâm. Đồng Thanh Thư một bên nhận lấy Tôn Hoàn Thiên Hải Nguyên Tinh. Sau đó tiếp lấy cười nói, ta ở Hoàng trong điện bao nhiêu vẫn còn có chút địa vị. Đến lúc đó đi nói một câu, để cho Tĩnh Nhi gia nhập Ma Kha Thánh Địa hẳn không phải là việc khó gì. Tôn Hoàn nghe vậy gật đầu một cái, ừ, có ngươi những lời này ta cứ yên tâm, bây giờ ngươi đã gia nhập Hoàng Điện, ngày sau Tĩnh Nhi ở Ma Kha Thánh Địa bên trong ta không thể chiếu cố. Ngươi còn phải chiếu cố nhiều một phen, nếu là có biện pháp để cho nàng tiến vào Hoàng Điện lời nói tốt hơn. Ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, Đồng Thanh Thư cười nói, ha ha, sư tôn cứ yên tâm đi, Tĩnh Nhi nếu là sư tôn cháu gái, cũng chính là ta vãn bối, chờ tiến vào Ma Kha Thánh Địa sau, ta tất nhiên sẽ chiếu cố thật tốt Tĩnh Nhi, không để cho Tĩnh Nhi bị nửa điểm thương tổn. Ừ, tốt, Tôn Hoàn mở miệng cười, sau đó nhìn về phía Tôn Tĩnh, Tĩnh Nhi, còn không mau cảm ơn ngươi sư thúc, Tĩnh Nhi cảm ơn sư thúc, Tôn Tĩnh không dám thờ ơ, liền vội vàng hướng Đồng Thanh Thư chắp tay lại xuống, Đồng Thanh Thư cười khoát khoát tay, đạo, sư tôn, đã như vậy lời nói, ta trước hết đi xử lý một chút, đợi sẽ trở về tới tìm các ngươi, ừ, đi đi, chúng ta liền ở chỗ này chờ, lẫn nhau cáo biệt sau, Đồng Thanh Thư liền đi lên linh lực đám mây trực tiếp rời đi, mà theo Đồng Thanh Thư rời đi. Tôn Hoàn nụ cười trên mặt cũng là dần dần thu liễm. Tôn Hoàn, người đệ tử này có chút bành trướng a. Vân Khởi Tông chủ nhàn nhạt mở miệng, để cho Tĩnh Nhi gia nhập Ma Kha Thánh Địa, sẽ không có quá lớn độ khó. Hắn mới vừa rồi lại nói như vậy, rõ ràng là cố ý đòi chỗ tốt hơn. Đệ tử này gia nhập Ma Kha Thánh Địa nhiều năm như vậy, sợ rằng đã hoàn toàn đem ngươi quên. Tôn Hoàn vẻ mặt trầm thấp, Vân Khởi Tông chủ nói những thứ này nàng tự nhiên cũng biết. Nếu không mới vừa rồi cũng sẽ không đem Thiên Hải Nguyên Tinh lấy ra. Phải biết Thiên Hải Nguyên Tinh nhưng là chỉ có thông thiên trong nước mới có thể xuất hiện đồ vật. Giá trị tuyệt đối không thấp, bây giờ lại bị hắn cứ như vậy đưa cho Đồng Thanh Thư. Càng tu hành đến cảnh giới cao, thì càng lãnh đạm cảm tình, xanh sách hắn rời đi ta nhiều năm, như vậy cử động cũng coi là trong tình lý đi. Tôn Hoàn trầm giọng nói, đại đạo độc hành, mỗi người đều biết nghĩ biện pháp vì chính mình tranh thủ tốt đẹp nhất nơi. Đây là nhân chi thường tình, Tĩnh Nhi, ngươi đi xuống trước chuẩn bị một phen, chờ một hồi ngươi sư thúc sau khi trở về, theo hắn cùng đi, Tĩnh Nhi minh bạch. Tôn Tĩnh gật đầu một cái, sau đó trực tiếp liền hướng phía dưới mặt đất hạ xuống. Bay, phía dưới mặt đất, đông đảo Vân Khởi Tông đệ tử thấy Tôn Tĩnh trở lại. Từng tia ánh mắt đều là đầu bắn qua. Tĩnh Nhi, như thế nào đây? Thu Lâm nhìn đáp xuống Tôn Tĩnh, thứ nhất mở miệng hỏi, có sư thúc ra tay, dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Tôn Tĩnh mở miệng cười, đạo, sư thúc đi đút lót, chờ một hồi hẳn liền sẽ trở lại, lấy hắn Hoàng Điện đệ tử thân phận, xử lý những thứ này cũng bất quá nhưng mà một đĩa đồ ăn mà thôi. Ngươi người sư thúc này có thể gia nhập Hoàng Điện, quả nhiên là lợi hại, đó là tự nhiên, Hoàng Điện nhưng là Tiêu Ỷ Thiên Tiêu sư huynh vị trí phương. Có thể gia nhập Hoàng Điện, có người nào là nhân vật đơn giản? Tôn Tĩnh mặt lộ vẻ ngạo nghễ, mặt đầy kiêu ngạo cùng đắc ý, chung quanh từng tia ánh mắt rơi vào Tôn Tĩnh trên người. Toàn bộ đều mang hâm mộ và ghen tị, Tôn Tĩnh mới bất quá chỉ là vừa đột phá đến thiên nhân sơ kỳ cảnh không bao lâu mà thôi. Nếu như là dưới tình huống bình thường lời nói căn bản không có thể gia nhập Ma Kha Thánh Địa mới đúng, nhưng bây giờ bởi vì có một cái Hoàng Điện sư thúc, hết thảy các thứ này cũng không tính là vấn đề. Thu Lâm ca ca ngươi yên tâm, chờ một hồi ta sẽ cùng sư thúc nói một chút, ngươi gia nhập Ma Kha Thánh Địa, hẳn cũng sẽ không có vấn đề. Tôn Tĩnh cười nói, mà Thu Lâm nghe vậy chính là con mắt lóe sáng, bàn tay hắn ở Tôn Tĩnh mái tóc màu đen kia thượng nhẹ nhàng mơn trớn. Ôn Nhu cười nói, Tĩnh Nhi, ngươi có lần này tâm ý liền đủ, ta không nghĩ quá làm phiền ngươi. Tôn Tĩnh vội vàng nói gì vậy, Thu Lâm ca ca chuyện chính là ta chuyện. Nói xong câu này, giống như là nghĩ đến cái gì, Tôn Tĩnh bỗng nhiên rồi nói tiếp, hơn nữa, ta cũng không muốn để cho Thu Lâm ca ca ở lại Vân Khởi Tông. Như vậy cái gì nữ nhân đều có cơ hội đến gần Thu Lâm ca ca. Ta lại không yên tâm, vừa nói, Tôn Tĩnh ánh mắt chuyển động, tầm mắt đạt tới chỗ, đúng lúc là Thiên Phượng tiên tử đứng vị trí, cái loại này ý tứ, cho dù không có chút danh đạo hiệu, nhưng cũng đã rất rõ ràng, Thu Lâm cười trúng chín không nói, ánh mắt rơi vào Thiên Phượng tiên tử trên người, ngược lại cảm thấy có chút đáng tiếc, Tôn Tĩnh mặc dù cũng coi là còn có thể, nhưng nếu như cùng Thiên Phượng tiên tử so với lời nói nhưng là kém không chỉ một tầng thứ. Lần này hắn gia nhập Ma Kha Thánh Địa, nhưng là không có lại đi hưởng dụng Thiên Phượng tiên tử cơ hội. Ha ha, mặc dù không chiếm được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn, Thu Lâm trong lòng cười lạnh nói, bên kia, đối mặt với Tôn Tĩnh ánh mắt, Thiên Phượng tiên tử sắc mặt cũng không dễ nhìn, Tôn Tĩnh câu nói kia, rõ ràng chính là cố ý nhắm vào mình, bất quá nàng cũng không có nói gì, bất kể nói thế nào, nhiều một sự cũng không bằng ít một chuyện, bây giờ còn không thấy Tiêu Động Trần, chuyện gì, đều có thể trước chịu đựng, thời gian từng giây từng phút chuyển rời, mà chiêu thu đệ tử đại điển cũng ở đây đều đâu vào đấy tiến hành. Vân Khởi Tông bên này, đông đảo đệ tử đang đợi, bỗng nhiên đang lúc này, chỉ thấy trên bầu trời Tôn Hoàn cùng Vân Khởi Tông chủ hai người hạ xuống. Trừ lần đó ra, đồng hành còn có trước rời đi Đồng Thanh Thư, xanh sách, Tĩnh Nhi liền giao cho ngươi. Tôn Hoàn hướng Đồng Thanh Thư nói, sư tôn yên tâm, ta đã cũng đút lót được, Tĩnh Nhi tiến vào Ma Kha Thánh Địa, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đồng Thanh Thư mở miệng cười, sau một khắc nhìn xuống phía dưới, lớn tiếng nói, toàn bộ Vân Khởi Tông người nghe, bây giờ lên toàn bộ đều đi theo ta, lên đường. Chương 2220, khảo hạch bắt đầu. Giờ khắc này, ở Đồng Thanh Thư dưới sự hướng dẫn, toàn bộ Vân Khởi Tông đệ tử tất cả đều theo sau. Mà Tôn Tĩnh coi như Tôn Hoàn cháu gái, lúc này dĩ nhiên là đi theo phía trước nhất, bên cạnh chính là có Thu Lâm đi cùng. Ở Đồng Thanh Thư dưới sự hướng dẫn, đoàn người rất nhanh thì đạt tới một nhóm trước bậc thang. Nấc thang tổng cộng tồn tại 99 cấp, mỗi một trên bậc cũng dần hiện ra ánh sáng màu vàng óng. Tất cả mọi người đều nghe cho kỹ, nơi này liền là các ngươi chỗ khảo hạch, quy tắc cũng rất đơn giản. Đồng Thanh Thư lớn tiếng mở miệng, nơi này tổng cộng có 99 cái nấc thang, các ngươi muốn làm là được ở nơi này 99 cái trên bậc thang thành công nhảy tới. Chỉ cần có thể thành công đi hết 99 cái nấc thang, coi như là khảo hạch thành công, đến lúc đó liền sẽ trở thành Ta Ma Kha Thánh Địa đệ tử. Chỉ cần đi qua 99 cấp nấc thang là được. Đơn giản như vậy sao? Nói như vậy lời nói, cũng không coi là quá khó khăn a, nhất định phải thành công thông qua, chỉ cần có thể thông qua, liền có thể trở thành Ma Kha Thánh Địa đệ tử. Nghe được Đồng Thanh Thư lời nói, Vân Khởi Tông bên trong đông đảo đệ tử nhất thời đều bắt đầu ngạc nhiên mừng rỡ. Mà Đồng Thanh Thư nghe đến mấy cái này người thảo luận sau nhưng trong lòng thì khinh thường cười. Một tiếng, không tính là quá khó khăn, thật là không biết trời cao đất rộng, khảo hạch này quy tắc mặc dù đơn giản, nhưng muốn thông qua lời nói nhưng là không hề dễ dàng. Nếu không lời nói mỗi lần Ma Kha Thánh Địa chiêu thu đệ tử lại làm sao có thể chỉ thu nhận chính là vài trăm người, mặc dù chỉ có 99 cấp, nhưng trên thực tế tuyệt đại đa số tham gia khảo hạch tu sĩ liền một nửa cũng không cách nào đi hết. Coi như có thể đi hết một nửa, cuối cùng có thể chân chính toàn bộ đi hết cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà chỉ có những người này, mới là Ma Kha Thánh Địa chân chính yêu cầu. Bất quá mặc dù như thế, nhưng lời như vậy hắn cũng tối đa chỉ là trong lòng nói một chút mà thôi. Mắt nhìn trong đám người Tôn Tĩnh, chính là bay thẳng đến nấc thang cuối đi tới. Nấc thang cuối, lưỡng danh thiên nhân trung kỳ cảnh Ma Kha Thánh Địa đệ tử đứng ở nơi đó. Thấy Đồng Thanh Thư đi tới sau không dám thở ơ, liền vội cung kính đạo, xin chào Đồng Sư Huynh, không cần đa lễ. Đồng Thanh Thư tùy ý khoát khoát tay, sau một khắc chính là giơ tay lên chỉ hướng trong đám người Tôn Tĩnh. Cái đó chính là Tôn Tĩnh, đợi sẽ sát hạch bắt đầu sau, các ngươi chú ý một chút, Đồng Sư Huynh yên tâm đi, loại chuyện này quấn ở hai người chúng ta trên người. Hai người kia liền vội vàng vỗ ngực nói, Đồng Thanh Thư gật đầu một cái, được, kia tự xem các ngươi, chờ hết thảy các thứ này chấm dứt, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Đồng Sư Huynh đây là nói chuyện gì, là Đồng Sư Huynh làm việc cũng là phải, chỉ hy vọng sau này Đồng Sư Huynh khác quên hai người chúng ta. Có thể chiếu cố một, hai, yên tâm, ta minh bạch, Đồng Thanh Thư cười nhạt, cũng không có tiếp tục nói hết, mà kia liếng danh Ma Kha Thánh Địa đệ tử đầu tiên là liếc mắt nhìn trong đám người Tôn Tĩnh. Sau một khắc liền trực tiếp mở miệng nói, tất cả mọi người, khảo hạch bắt đầu, không sai, căn bản không có cái gì rông dài. Hai người trực tiếp liền tuyên bố khảo hạch bắt đầu, dù sao muốn tham gia khảo hạch tu sĩ số lượng nhưng là chừng hơn mấy chục vạn người. Một chút phiền toái khâu, dĩ nhiên là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, hết thảy đều là đi theo hiệu suất. Mà theo hai người này thanh âm hạ xuống, kia đông đảo Vân Khởi Tông đệ tử từng tái cũng là đều bắt đầu lên đường. Bắt đầu hướng thềm đá đi tới, Thu Lâm ca ca, chúng ta cũng lên đi, Tôn Tĩnh nhẹ giọng nói, Thu Lâm gật đầu, cùng Tôn Tĩnh đồng thời, trực tiếp đi lên bậc cấp, thật là lớn lực bài xích, chỉ là vừa đi tới một nấc thang thượng mà thôi. Thu Lâm sắc mặt liền không nhịn được có chút phát sinh một ít biến hóa. Cái này bậc thang mặc dù coi như tướng mạo xấu xí, nhưng khi đạp lên thời điểm lại là có thể cảm nhận được một cổ cực lớn lực bài xích đo. Giống như muốn đem người đỉnh bay ra ngoài như thế, chỉ có dùng linh lực đem những thứ kia lực bài xích đo triệt tiêu, mới có thể ở cái này bậc thang thượng đứng vững. Ngay sau đó, Thu Lâm lại đi lên cái thứ hai nấc thang, nhất thời liền pháp tướng, trên bậc thang lực bài xích đo càng lớn một phần. Tĩnh Nhi, cái này bậc thang thượng lực bài xích đo cực lớn, ngươi nhất định phải cẩn thận. Thu Lâm nhìn về phía bên người Tôn Tĩnh, chậm rãi mở miệng, Tôn Tĩnh gật đầu một cái, vẻ mặt cũng là trở nên rất là ngưng trọng, nàng tự nhiên cũng có thể cảm nhận được vẻ này lực bài xích. Cùng lúc đó, một bên khác, Thiên Phượng Tiên Tử cũng đang lên bậc cấp, giống như Thu Lâm như thế, nhưng mà trong nháy mắt mà thôi, nàng liền cảm nhận được vẻ này lực bài xích, bất quá mặc dù như thế, nhưng nàng lại cũng không cảm thấy có bất kỳ ngoài ý muốn. Cái này bậc thang chính là Ma Kha Thánh Địa dùng để khảo hạch địa phương. Nếu quả thật rất dễ dàng là có thể đi qua lời nói. Đó mới là không phù hợp lẽ thường. Theo thời gian đưa đẩy, rất nhanh, Vân Khởi Tông đông đảo đệ tử liền chạy tới nấc thang ở giữa. Những đệ tử này vị trí mặc dù từ đầu đến cuối bất đồng, nhưng trên thực tế chênh lệch lại cũng không phải là đặc biệt nhiều. Cho dù là phía trước nhất cùng phía sau nhất cũng không có cách nhau quá khoảng cách xa. Bất quá mặc dù như thế, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên nhưng là có một đạo tiếng thét chói tai vang dội lên. A, chói tai thét chói tai chợt ở tất cả mọi người trong tai truyền khắp. Còn không chờ mọi người kịp phản ứng, lúc này cũng chỉ thấy một tên Vân Khởi Tông đệ tử thân thể bay ngược mà ra. Hung hăng rơi vào 90 mấy giới nấc thang ra, lại bị đẩy lui, thực lực không đủ sao? Phải biết lúc này mới chỉ là mới vừa tiến vào ở giữa a. Dĩ nhiên cũng làm đã có thất bại, quả nhiên, nghĩ tưởng muốn thành công cũng không dễ dàng. Lúc này, những thứ này Vân Khởi Tông đệ tử rốt cục thì hoàn toàn ý thức được khảo hạch này không đơn giản. Một ít thực lực mạnh, lúc này không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũ ở đều đâu vào đấy đi trước. Ngược lại những thế lực kia thiếu chút nữa, có không ít nhưng là trực tiếp tại chỗ dừng lại. Cái này khảo hạch cũng không có gì thời gian quy định, cho nên chậm một chút cũng không có gì. Nếu như sơ ý một chút cùng mới vừa rồi người kia như thế bị đẩy lùi đi ra ngoài lời nói liền có thể tiếp, sẽ bị trực tiếp đào thải hết. Vào giờ phút này, Trương Tĩnh tình huống cũng rất, dù sao nàng bản thân cũng bất quá chỉ là vừa mới đột phá đến pháp tướng sơ kỳ cảnh mà thôi. Dù là chỉ là vừa mới trước đi vào ở giữa, cũng đã cảm nhận được áp lực rất lớn. Thu Lâm ca ca, ta nhanh không được. Tôn Tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn trắng bệch, đang toàn lực chống cự trên bậc thang truyền tới lực bài xích. Ở nàng bên người, Thu Lâm cau mày, tình huống của hắn ngược lại so với Tôn Tĩnh tốt rất nhiều. Dù sao hắn thực lực bản thân coi như là không tệ. Tu Vi là vừa là thiên nhân trung kỳ cảnh, bây giờ nhưng mà tiến hành được ở giữa mà thôi. Áp lực cố nhiên có, nhưng trên thực tế nhưng cũng không coi là đại. Tĩnh Nhi, người sư thúc bên kia thật đã đút lót tốt. Thu Lâm nghi vấn hỏi, sư thúc cũng sẽ không gạt ta mới được. Tôn Tĩnh sắc mặt tái nhợt, một cái tay chính là nắm thật chặt Thu Lâm, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối bậc thang, ánh mắt rơi vào Đồng Thanh Thư trên người, mà nhưng vào lúc này, giống như là cảm ứng được nàng ánh mắt, Đồng Thanh Thư cũng là ngẩng đầu nhìn liếc mắt, chân mày hơi nhíu lại tới. Chương 2221, thành công thông qua. Nhanh như vậy lại không được. Đồng Thanh Thư trong lòng tự lẩm bẩm, 99 cấp nấc thang, mặc dù có thể thông qua tu sĩ rất ít, nhưng đối với thiên nhân cảnh giới tu sĩ mà nói, dưới bình thường tình huống đại đều vẫn là cũng có thể đạt tới 50 giai tả hữu. Thiên phú phàm là khá hơn một chút, đi tới 60-70 giai cũng không có vấn đề gì. Chỉ có đi tới thời điểm cuối cùng mới sẽ phải chịu một ít trở ngại. Nhưng hôm nay Tôn Tĩnh liền 40 giai cũng còn chưa đi đến cũng đã mệt mỏi thành cái bộ dáng này. Hiển nhiên liền trung bình tài nghệ cũng đánh không tới, xem ra sư tôn ở trên người nàng ngược lại không ít hoa phí sức lực. Lấy Tôn Tĩnh tuổi tác đến xem, có thể có được bây giờ tu vi tuyệt đối có thể xứng đáng thiên tài hai chữ. Dưới tình huống bình thường mà nói, coi như Tôn Tĩnh tu vi vừa mới đột phá không dài, nhưng cũng không phải như vậy không chịu nổi mới đúng, mà bây giờ lại xuất hiện tình huống như vậy, hiển nhiên Tôn Tĩnh tu vi ở rất lớn trình độ nhất định đều dựa vào ngoại lực thủ đoạn cưỡng ép cất. Nhắc lên, nếu không nếu như là bình thường tu hành lời nói, lấy Tôn Tĩnh biểu hiện, bây giờ hẳn tuyệt đối không cách nào đột phá đến thiên nhân sơ kỳ cảnh mới đúng. Thôi, hai người các ngươi xử lý một chút đi, Đồng Thanh Tư thở dài, nghiêng đầu nhìn về phía bên người kia lưỡng danh Ma Kha Thánh Địa đệ tử. Hai người kia nghe vậy gật đầu một cái, liếc mắt nhìn nhau, liền là đồng thời hai tay bắt pháp quyết. Trên bậc thang, Tôn Tĩnh đỡ lấy áp lực thật lớn sắc mặt đã kinh biến đến mức hoàn toàn tái nhợt đi xuống. Mà lúc này nàng cũng bất quá mới chỉ là đi tới 38 giai mà thôi. Bất quá nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, Tôn Tĩnh nhưng là cảm giác trên người buông lỏng một chút. Dưới chân kia vốn là không ngừng truyền ra lực lượng cũng là chợt trở nên đạm hóa rất nhiều. Mặc dù còn nữa, nhưng là loại trình độ đó, cũng đã căn bản không tính là cái gì, phảng phất bị nhược hóa vô số lần, kia lực bài xích trở nên yếu. Như vậy biến hóa, nhất thời sẽ để cho Tôn Tĩnh ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng ngẩng đầu nhìn Đồng Thanh Thư, mắt thấy Đồng Thanh Thư hướng nàng sau khi gật đầu, nhất thời liền biết hết thảy. Sư thúc xuất thủ, Thu Lâm mâu quang thiểm thước, liền vội mở miệng hỏi, ừ, hẳn là, Tôn Tĩnh gật đầu một cái, Thu Lâm ca ca, chúng ta tốc độ nhanh một chút đi, bây giờ ta căn bản không cảm giác được quá nhiều lực bài xích đo. Được, vậy hãy nhanh một ít, Thu Lâm Tiếu Tiếu mở miệng, một nắm tay Tôn Tĩnh cổ tay, nhất thời liền tăng nhanh dưới chân tốc độ, ở nơi này 99 cấp trên bậc thang, tu vi càng cao, cũng không nhất định tốc độ tiến tới cũng nhanh, chủ yếu khảo hạch phương diện thật ra thì vẫn là ở chỗ thiên phú. Bất quá Thu Lâm bản thân ở Vân Khởi Tông bên trong coi như là cái loại này thiên tư ưu dị đệ tử. Cho dù không giống Tôn Tĩnh như vậy có người hỗ trợ, nhưng ở 99 cấp trên bậc thang cũng không có áp lực quá lớn. Lúc này ở hết tốc lực tiến về phía trước sau, rất nhanh thì đem tuyệt đại đa số đệ tử cũng bỏ lại đằng sau. Hơn nữa như cũ còn đang nhanh chóng đi trước, người này thiên phú ngược lại coi như có thể. Đồng Thanh Thư một mực đều chú ý tới Tôn Tĩnh, mà Thu Lâm cùng Tôn Tĩnh đợi chung một chỗ, tự nhiên cũng tiến vào hắn chú ý phạm vi. Lúc này mắt thấy Thu Lâm cùng Tôn Tĩnh đồng thời đi trước. Hắn là như vậy khẽ gật gật đầu, Thu Lâm thiên phú so với Tôn Tĩnh lời nói, cường nhưng là không chỉ gấp đôi, 99 cấp trên bậc thang, đại lượng Vân Khởi Tông đệ tử như cũ đều còn ở cố gắng đi trước. Bất quá mặc dù như thế, nhưng trên thực tế những đệ tử này bên trong tuyệt đại đa số cũng vẫn như cũ dừng lại ở nấc thang. Nửa đoạn trước, có thể chân chính đạt tới nửa đoạn sau, cũng chỉ có ước chừng 10% a, cho dù là 10%, trong đó cũng không thiếu đều đã đạt đến cực hạn. Chỉ có Thu Lâm, Tôn Tĩnh chờ một số ít đệ tử chính thức có được thành công cơ hội. Thu Lâm ca ca, chỉ còn cuối cùng thập bộ, thứ 90 trên bậc, Thu Lâm cùng Tôn Tĩnh hai người đồng thời đặt chân, Tôn Tĩnh nhìn đã gần trong gang tấc cuối, trong mắt tràn đầy đều là hưng phấn, chỉ kém cuối cùng thập bộ, nàng là có thể thực sự trở thành Ma Kha Thánh Địa đệ tử. Ở nàng bên người, Thu Lâm cái trán đầy hãn, hiển nhiên tiêu hao cũng không tiểu, bất quá mặc dù như thế, có thể khi thấy kia cuối thời điểm, hắn cũng hay lại là như thế kích động. Chỉ kém cuối cùng thập bộ, Tĩnh Nhi, chúng ta đồng thời tiến lên, được, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau một khắc sẽ cùng lúc bắt đầu bước, tiếp tục đi tới, Tôn Tĩnh mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng nàng căn bản không có áp lực gì, tốc độ tự nhiên không chậm, mà Thu Lâm bản thân thiên phú cũng là khá vô cùng. Mặc dù cố hết sức, nhưng ở dưới sự kiên trì cũng không có quá lớn độ khó. Hai người tề đầu tịnh tiến, cuối cùng kèm theo một bước cuối cùng bước ra, tất cả đều thuận lợi đi tới 99 cấp cuối bậc thang. Trong nháy mắt mà thôi. Hai người toàn bộ đều cảm giác dưới chân lực bài xích đo biến mất. Tôn Tĩnh mặt đầy vui mừng, liền vội vàng nhìn về phía Đồng Thanh Thư, "Sư thúc, ta thành công." "Ừ, không tệ." Đồng Thanh Thư mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng là đang ở châm biếm, nếu như không có chính mình hỗ trợ, lấy Tôn Tĩnh thực lực, lại làm sao có thể thành công? Bây giờ còn ở nơi này đắc chí, lấy ở đâu mặt? Đương nhiên, loại chuyện này Tôn Tĩnh không thèm để ý, hắn cũng lười nói, mà là đưa mắt về phía Thu Lâm, "Ngươi tên gì?" "Hồi bẩm sư thúc, vãn bối Thu Lâm." "Thu Lâm?" Đồng Thanh Thư nhìn Thu Lâm, đạo, Tĩnh Nhi kêu sư thúc là bởi vì sư tôn duyên cớ. Ngươi bây giờ thông qua khảo hạch, đã coi như là Ma Kha Thánh Địa đệ tử, sau này thấy ta còn là kêu sư huynh ta đi. Tĩnh Nhi sư thúc chính là vãn bối sư thúc chính là kỳ tài ngút trời, vãn bối tư chất đần độn, làm sao dám cùng sư thúc bình bối. Thu Lâm hết sức lo sợ, hướng Thu Lâm xá một cái thật sâu, cung kính mở miệng, Đồng Thanh Thư nghe vậy chính là cười, tiểu tử này, ngược lại thật biết nói chuyện. Một bên Tôn Tĩnh cũng tương tự bị Thu Lâm lời nói này chọc cho cười. Nhưng mà một câu nói, liền đem hai người cho đồng thời lấy lòng. Đấu, ngươi đã gọi ta một tiếng sư thúc, như vậy sau này ở Ma Kha Thánh Địa bên trong cũng coi là chúng ta. Có khó khăn gì lời nói liền nói tên ta, bằng ta Đồng Thanh Thư danh tự này, ở Ma Kha Thánh Địa bên trong, bao nhiêu vẫn còn có chút phân lượng. Đồng Thanh Thư cười nhạt mở miệng, mà Thu Lâm nghe vậy chính là trong lòng mừng rỡ, lúc này lần nữa xá một cái thật sâu, vãn bối thật nhiều sư thúc tài bồi. Từ nay về sau, nhất định lấy sư thúc làm gương, Đồng Thanh Thư nhàn nhạt nói cái này còn quá sớm, bất quá ngươi thiên phú không tệ, chờ ở Ma Kha Thế Địa bên trong đợi một đoạn thời gian sau. Nhìn một chút có cơ hội hay không có thể gia nhập Hoàng Điện. Nếu thật là có thể đi vào Hoàng Điện, kia mới xem như lợi hại, chân chính ra mặt, Thu Lâm đạo, vãn bối nhất định cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày gia nhập Hoàng Điện, đến lúc đó, còn phải dựa vào sư thúc chiếu cố, cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi là Vân Khởi Tông đệ tử, lại vừa là Tĩnh Nhi bạn tốt. Chiếu cố là cần phải, Thu Lâm tùy ý khoát khoát tay, ngày sau nếu là ngươi thật có thể gia nhập Hoàng Điện. Có ta bảo bọc, cũng không ai dám đối với ngươi như vậy, chẳng qua hiện nay Hoàng Điện khó khăn vào, ngươi muốn gia nhập lời nói, ngược lại có chút độ khó, còn cần cố gắng gấp bội mới được. Chương 2222, làm chuyện xấu. Đồng Thanh Thư cùng Thu Lâm hai người ở trao đổi lẫn nhau. Tôn Tĩnh buồn chán bên dưới chính là đưa mắt lần nữa hướng 99 cấp nấc thang nhìn. Vân Khởi Tông tất cả đệ tử bên trong, nàng và Thu Lâm hai người tốc độ là nhanh nhất. Trừ bọn họ ra, tất cả mọi người đều như cũ còn dừng lại ở 99 cấp trên bậc thang. Lần lượt từng bóng người ở trong mắt Tôn Tĩnh đi qua. Mặc dù lớn cũng không nhận ra, nhưng nhìn những người này ở đây liều mạng đi trước, trên mặt nàng cũng như cũ vẫn là không nhịn được lộ ra nụ cười đắc ý. Chính là có người chỗ tốt, Nàng cũng biết thực lực mình cũng không tính rất mạnh, nhưng vậy thì như thế nào? Bây giờ nàng không phải là thành là thứ nhất cái thành công người. Nhất là khi nàng nhìn thấy những thứ kia hướng nàng bắn tới hâm mộ ánh mắt lúc. Như vậy cảm giác trở nên càng phát ra mãnh liệt, mang theo ý nghĩ như vậy, Tôn Tĩnh tiếp tục đánh giá Vân Khởi Tông mọi người, ngay từ đầu thời điểm còn không có gì, bất quá rất nhanh, khi nàng nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc lúc, sắc mặt nhưng là chợt trở nên âm trầm xuống, Thiên Phượng Tiên Tử, chỉ thấy lúc này Thiên Phượng Tiên Tử đã tới 99 cấp nấc thang nửa đoạn sau. Mặc dù tự thân tu vi nhưng mà thiên nhân sơ kỳ cảnh, nhưng coi như so với những thiên nhân đó trung kỳ cảnh Vân Khởi Tông đệ tử cũng đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hơn nữa nàng bây giờ vị trí cũng đã vượt qua tuyệt đại đa số người. Mặc dù còn chưa thành công thông qua, nhưng cũng đã rất gần gũi, không chỉ có như thế, ở trên trời Phượng Tiên Tử trên mặt, Tôn Tĩnh cũng không có thấy sắp không nhịn được dáng vẻ. Hiển nhiên cho dù là chạy tới nửa đoạn sau, nhưng Thiên Phượng Tiên Tử cũng vẫn như cũ có rất dư thừa lực. Đáng chết này nữ nhân, thiên phú ngược lại cũng không tệ lắm, Tôn Tĩnh lạnh lùng nhìn Thiên Phượng Tiên Tử, nếu như nói nàng tối không hy vọng nhìn về phía thành công Vân Khởi Tông đệ tử lời nói. Như vậy tuyệt đối chính là Thiên Phượng Tiên Tử không thể nghi ngờ. Trước ở Vân Khởi Tông thời điểm, nàng là Vân Khởi Tông tiểu công chúa, nãi nãi là Vân Khởi Tông pháp tướng sơ kỳ cảnh trưởng lão Tôn Hoàn. Đối với Thiên Phượng Tiên Tử như vậy đệ tử bình thường tự nhiên có thể tùy ý khi dễ. Nhưng nếu như Thiên Phượng Tiên Tử cùng nàng tất cả đều gia nhập Ma Kha Thánh Điện lời nói. Như vậy loại ưu thế này tất nhiên liền sẽ trở nên không còn sót lại chút gì. Muốn khi dễ Thiên Phượng Tiên Tử, cũng sẽ biến thành một món mệt chuyện khó. Hừ, ta cũng không tin ngươi có thể thành công. Bất quá, mặc dù Thiên Phượng Tiên Tử đã đến nửa đoạn sau, nhưng lúc này Tôn Tĩnh cũng không có khẩn trương thái quá. 99 cấp nấc thang, càng đến phía sau thì càng khó tiến tới, cho dù bây giờ Thiên Phượng Tiên Tử đã đến nửa đoạn sau. Nhưng nghĩ tưởng muốn thành công, vẫn như cũ có độ khó rất cao, ôm như vậy tâm tính, Tôn Tĩnh chăm chú nhìn Thiên Phượng Tiên Tử, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, Thiên Phượng Tiên Tử cứu có thể đi tới một bước kia. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, mà ở trên bậc thang đông đảo Vân Khởi Tông đệ tử cũng như cũ đều còn ở liều mạng đi trước. Bởi vì là thời gian trôi qua quá dài, cho nên đã có không ít đệ tử cũng bị đẩy lùi đi ra ngoài. Không cách nào nữa tiếp tục tiến lên, nấc thang nửa đoạn sau, Thiên Phượng Tiên Tử trên trán phủ đầy đổ mồ hôi, bây giờ nàng đã tới thứ 83 giai, cho dù là lấy nàng thực lực và thiên phú, cũng đều đã cảm nhận được không nhỏ áp lực mặc dù không tiểu, nhưng như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, ta vẫn là có thể thành công, Thiên Phượng Tiên Tử trong lòng âm thầm nói nhỏ, vừa nghĩ tới sau khi thành công gia nhập Ma Kha Thánh Điện liền có thể thấy được Tiêu Động Trần. Trong lòng nàng liền bắt đầu hiện ra cường đại động lực. Khu xử thân thể nàng không ngừng đi trước, cuối bậc thang, trừ Tôn Tĩnh cùng Thu Lâm hai người ra, lúc này đã bắt đầu có những người khác đạt được thành công. Nhưng dù vậy, Tôn Tĩnh cũng không có đi làm có bất kỳ chú ý gì. Toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Thiên Phượng Tiên Tử trên người. Đây nên nữ nhân chết tiệt, tại sao còn không có thất bại? Tôn Tĩnh tức giận mở miệng, hận không được bây giờ Thiên Phượng Tiên Tử liền bị đẩy lùi đi ra ngoài. Mà ở nàng bên người, lúc này Thu Lâm cũng đã phát hiện Thiên Phượng Tiên Tử vị trí. Nhìn Thiên Phượng Tiên Tử trong mắt không ngừng thiểm thước ánh sáng. Giống như Tôn Tĩnh, hắn cũng không nghĩ tới Thiên Phượng Tiên Tử lại có thể giữ vững đến bây giờ mức độ. Thiên Phượng Tiên Tử thân là một cái hạ giới tu sĩ. Thiên Phú lại cũng như vậy cường. Sư thúc, ngài có thể giúp ta một chuyện hay không? Lúc này, Tôn Tĩnh bỗng nhiên hướng Đồng Thanh Thư hỏi. Hỗ trợ, Đồng Thanh Thư nhìn Tôn Tĩnh liếc mắt, nói nghe một chút. Sư thúc, ngươi xem nữ nhân kia, ta nghĩ rằng để cho nàng vội vàng thất bại, vô luận như thế nào cũng không muốn để cho nàng thành công thông qua khảo hạch. Có thể không? Tôn Tĩnh giơ tay lên nhất chỉ, bay thẳng đến Thiên Phượng Tiên Tử phương hướng chỉ đi. Đồng Thanh Thư dương mắt nhìn một cái, khi thấy Thiên Phượng Tiên Tử thời điểm, nhất thời liền không nhịn được trong mắt sáng lên, tốt nữ nhân xinh đẹp. Lấy hắn bây giờ tu vi và thân phận mà nói, tự nhiên gặp qua rất nhiều nữ nhân ưu tú, trong đó rất xinh đẹp cũng có, nhưng có thể cùng Thiên Phượng Tiên Tử so sánh lại thật không có mấy người. Tại hắn trong ấn tượng, cũng chỉ có bây giờ Hoàng Điện Trương Họa, còn có thánh nữ Khổng Trích Tiên có thể cùng Thiên Phượng Tiên Tử so sánh. Ngươi và nàng giữa có cái gì ân oán? Đồng Thanh Thư mở miệng hỏi. Tôn Tĩnh đạo, sư thúc ngươi có chỗ không biết, nữ nhân này vô cùng ghét, bản thân chỉ là một đê tiện hạ giới tu sĩ mà thôi, nhưng lại cao ngạo không được, ngay cả ta mặt mũi cũng im miệng. Tôn Tĩnh lời còn chưa nói hết, Đồng Thanh Thư liền nhưng quát lớn một câu. Tôn Tĩnh kinh ngạc nhìn Đồng Thanh Thư, không hiểu tại sao Đồng Thanh Thư sẽ có phản ứng lớn như vậy. Đồng Thanh Thư trầm giọng nói, Tĩnh Nhi, trước ngươi đang ở đây Vân Khởi Tông hồ ngôn loạn ngữ cũng liền thôi, không ai sẽ quan tâm ngươi. Nhưng đến Ma Kha Thánh Địa, rất nhiều lời lại không thể nói, đê tiện hạ giới tu sĩ, người cũng đã biết Tiêu sư huynh liền là tới từ ở hạ giới. Lời như vậy nếu để cho người khác nghe được, coi như là ta cùng sư tôn cũng không giữ được ngươi. Tôn Tĩnh giờ mới hiểu được Đồng Thanh Thư nổi giận nguyên nhân. Mặt đẹp nhất thời tái nhợt mấy phần, nàng tự nhiên là biết Tiêu Động Trần cũng là đến từ hạ giới. Chỉ là trước kia không nghĩ tới mà thôi, bây giờ bị Đồng Thanh Thư vừa nói như thế, nàng cũng kịp phản ứng, sư thúc, Tĩnh Nhi biết sai, Tôn Tĩnh liền vội vàng nhận sai, Đồng Thanh Thư sắc mặt lúc này mới có chút hòa hoãn. Chợt nhìn về phía Thiên Phượng tiên tử, mở miệng nói, nữ nhân này ta có thể giúp ngươi giải quyết hết, bất quá trừ lần đó ra, không cho phép ngươi còn nữa còn lại bất kỳ tâm tư. Biết không, Tôn Tĩnh lòng tràn đầy ủy khuất, nhưng lúc này cũng chỉ có thể liền vội vàng gật đầu. Đồng Thanh Thư nói không sai, nơi này không phải là Vân Khởi Tông, không thể chưa tới độ càn rỡ, bất quá mặc dù như thế, nhưng trong lòng nàng lại sinh ra một cổ khoái cảm, bất kể như thế nào, ngược lại Thiên Phượng tiên tử là không có cách nào gia nhập Ma Kha Thánh Địa. Nàng đã nghĩ xong, chờ lần này đại điển sau khi kết thúc, sẽ để cho Tôn Hoàn đem Thiên Phượng tiên tử giết chết. Tôn Hoàn cùng Thiên Phượng tiên tử giữ ước chừng kém một cảnh giới lớn. Nghĩ tưởng muốn làm lời nói căn vốn không có bất cứ vấn đề gì. Cùng lúc đó, Đồng Thanh Thư bên kia đã phân phó, kia lưỡng danh Ma Kha Thánh Địa đệ tử nhìn trên bậc thang Thiên Phượng tiên tử. Chợt bắt pháp quyết nhất chỉ, nhất thời một cổ không tên quy tắc chính là phát sinh biến hóa. Chương 2223, khinh người quá đáng. Trên bậc thang, Thiên Phượng tiên tử như cũ còn đang ra sức đi trước. Ở chung quanh nàng, Vân Khởi Tông đệ tử đã còn dư lại không nhiều, tuyệt đại đa số đệ tử cũng như cũ còn dừng lại ở nửa đoạn trước. Không cách nào có đột phá, mắt thấy, hắn phía trước đã cũng chỉ còn lại có 10 nấc thang. Thiên Phượng tiên tử nhất cổ tác khí bên dưới, liền muốn xông tới, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, nàng sắc mặt nhưng là chợt biến đổi. Cái gì? Trong nháy mắt mà thôi, Thiên Phượng tiên tử cũng cảm giác được một cổ to lớn lực bài xích từ dưới chân xông ra. Lực bài xích đo lớn, so với trước thật là cường lớn gấp 2 còn nhiều hơn. Chuyện gì xảy ra? Thiên Phượng tiên tử sắc mặt nhưng biến đổi, hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ có như vậy sự tình phát sinh. Phải biết nàng vốn là tiêu hao cũng đã rất lớn, bây giờ lực bài xích đo lại gia tăng gấp đôi, muốn thông qua độ khó nhất thời liền sẽ tăng lên rất nhiều. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn 99 cái cuối bậc thang, chỉ là vừa nhìn một cái đi mà thôi, ngay sau đó liền thấy Tôn Tĩnh kia đắc ý biểu tình. Là Tôn Tĩnh, trong nháy mắt, Thiên Phượng tiên tử liền biết, đây nhất định là Tôn Tĩnh giở trò quỷ. Tôn Tĩnh sư thúc chính là Ma Kha Thánh Địa bên trong Hoàng Điện đệ tử. Muốn động tay chân lời nói, căn bản sẽ không quá khó khăn. Tôn Tĩnh, là ngươi, Thiên Phượng tiên tử cắn răng, hướng Tôn Tĩnh hô. Tôn Tĩnh nghe vậy cười đắc ý, cười nói, cái gì là ta, Thiên Phượng, ngươi nói lời này là ý gì? Ta thế nào nghe không hiểu chứ? Là ngươi đang giở trò quỷ. Thiên Phượng tiên tử cả giận nói, ha ha, thật là càng nói càng vượt quá bình thường. Tôn Tĩnh cười càng đắc ý, Thiên Phượng, không có cách nào thông qua khảo hạch sẽ tới trách ta. Muốn trách thì trách ngươi thực lực của chính mình không được. Cùng ta có quan hệ gì, bây giờ còn có thập bộ, nếu như ngươi thật có thực lực, chính mình đi tới không là tốt rồi sao, vậy còn dùng ở chỗ này tẫn kể một ít nói nhảm. Thiên Phượng tiên tử cặp mắt chết nhìn chòng chọc Tôn Tĩnh. Dù là nàng giỏi nhịn đến đâu, lúc này cũng có chút không nhịn được, trước ở Vân Khởi Tông lúc Tôn Tĩnh nhằm vào nàng cũng liền thôi. Nhưng hôm nay đều đã đến Ma Kha Thánh Địa, Tôn Tĩnh lại còn ở sát hạch tới tái máy tay chân. Được, ta đây liền đi cho ngươi nhìn. Thiên Phượng tiên tử hung hăng cắn răng, dù là dưới chân lực bài xích đo đã lật không chỉ gấp đôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng nàng lại vẫn như cũ thành công bước ra bước kế tiếp. Ngay sau đó nàng tốc độ không ngừng, lại vừa là ba bước đi ra, vững vàng rơi vào thứ 93 trên bậc, cuối bậc thang, Tôn Tĩnh nguyên vốn còn muốn Thiên Phượng tiên tử sẽ bị đẩy lùi đi ra ngoài. Nhưng mà theo Thiên Phượng tiên tử bốn bước đi ra, nàng sắc mặt lại trở nên âm trầm xuống. Làm sao có thể, Thiên Phượng tiên tử lại còn có thể tiến tới, như hôm nay Phượng tiên tử vị trí, cự ly thành công, đã thật rất gần, Đồng Thanh Thư lúc này trên mặt cũng đã lộ ra ngạc nhiên. Hắn cũng không nghĩ tới Thiên Phượng tiên tử lại còn có thể lần nữa tiến tới. Hơn nữa còn liên tiếp đi ra bốn bước, xem ra nàng thiên phú so với ta tưởng tượng còn phải càng tốt hơn nhiều. Đồng Thanh Thư ánh mắt híp lại, mà lúc này trên bậc thang Thiên Phượng tiên tử đã lần nữa đi về phía trước ra ba bước. Rơi vào thứ 96 giai, chỉ kém ba bước, liền có thể chân chính đi hết. Sư thúc, Tôn Tĩnh hoàn toàn gấp, liền vội vàng hướng Đồng Thanh Thư nhìn, Đồng Thanh Thư không nói gì, bất quá sắc mặt nhưng là cũng không dễ nhìn, mặc dù khảo hạch này hắn cũng có thể động một ít tay chân. Nhưng mới vừa rồi hắn đã để cho kia lưỡng danh Ma Kha Thánh Địa đệ tử xuất thủ qua một lần. Lại để cho xuất thủ lời nói, đối với hắn mặt mũi cũng tuyệt đối sẽ sinh ra nhất định ảnh hưởng. Mấu chốt nhất là, hắn và Thiên Phượng tiên tử không thù không oán, là một cái Tôn Tĩnh phải đi tổn thương chính mình mặt mũi. Hiển nhiên là có chút không đáng giá. Ha ha, Tôn Tĩnh. Còn có cuối cùng ba bước, ngươi xem được, ta có thể đi hay không hoàn. Thiên Phượng tiên tử nhìn Tôn Tĩnh cười lạnh một tiếng, nói xong cũng không để ý Tôn Tĩnh kia đã âm trầm tới cực điểm biểu tình. Trực tiếp chính là bước ra một bước đi, thứ 97 giai, thứ 98 giai, level 99, lại vừa là liên tiếp ba bước, Thiên Phượng tiên tử vững vàng rơi vào level 99 trên bậc thang. Mà lúc này, nàng cự ly cuối cùng thành công, cũng chỉ còn lại có một bước mà thôi, một bước cuối cùng, Thiên Phượng tiên tử vẻ mặt phấn chấn. chân phải đưa ra, liền muốn chân chính rơi vào 99 cấp cuối bậc thang. Mà cũng nhưng vào lúc này, mắt thấy Thiên Phượng Tiên Tử sắp thành công, Tôn Tĩnh cũng rốt cục thì cũng không nhịn được nữa. Bất luận như thế nào, nàng cũng không muốn nhìn thấy Thiên Phượng Tiên Tử thành công gia nhập Ma Kha Thánh Địa. Vô cùng không nghĩ, ngươi bò trở lại cho ta. Trong miệng nhưng phát ra gầm nhẹ một tiếng, sau một khắc không đợi Thiên Phượng Tiên Tử bước chân hạ xuống. Tôn Tĩnh liền giơ tay lên một chưởng hướng Thiên Phượng Tiên Tử đánh. Một chưởng này, nàng không có bất kỳ cất giữ, hoàn toàn là toàn lực bùng nổ. Thiên Phượng Tiên Tử đương nhiên sẽ không nghĩ đến dưới tình huống này Tôn Tĩnh lại còn có dám ra tay lá gan, cộng thêm nàng bản thân toàn bộ chú ý lực đều tại sát hạch tới. Cho nên đối mặt Tôn Tĩnh một chưởng này, căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội có thể nói. Trực tiếp bị Tôn Tĩnh một chưởng đánh trúng ngực, một tiếng, tuy nói Tôn Tĩnh thực lực bản thân ở trên trời người sơ kỳ cảnh tầng thứ này bên trong chỉ có thể coi là đội sổ, nhưng lúc này nàng ra tay toàn lực bên dưới, cái loại này uy lực cũng như cũ không coi là nhỏ. Mà Thiên Phượng Tiên Tử bản thân cũng bởi vì chống cự lực bài xích đo mà tiêu hao rất lớn. Bây giờ bị Tôn Tĩnh một chưởng đánh trúng, tự nhiên cũng không còn cách nào ổn định chính mình thân hình. Cả người trực tiếp liền bị đẩy lùi đi ra ngoài, trở lên đã phát sinh hết thảy, mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế hết thảy cũng đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, Đông Đảo Vân Khởi Tông đệ tử chỉ thấy Thiên Phượng Tiên Tử thân thể nhưng bay ra. Nhưng về phần cụ thể phát sinh cái gì, lại là có rất ít người thấy, bất quá ở cuối bậc thang, Đồng Thanh Thư sắc mặt vào lúc này nhưng là chợt biến đổi. Trắng trợn nhúng tay khảo hạch, coi như là hắn cũng không có như vậy lá gan. Tôn Tĩnh mới vừa rồi cử động, đã quá mức, bất quá Tôn Tĩnh hiển nhiên cũng không có như vậy giác ngộ. Mắt thấy Thiên Phượng Tiên Tử bay rớt ra ngoài, trên mặt nàng nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý, nàng cũng mặc kệ mới vừa rồi tự có không có vi phạm quy lệ. Nàng chỉ biết là Thiên Phượng Tiên Tử không cách nào tiến vào Ma Kha Thánh Địa đã đủ. Đồng, nhất thanh muộn hưởng vang lên, Thiên Phượng Tiên Tử thân thể rơi ầm ầm dưới bậc thang phương. Há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi, nàng sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch, ở tiêu hao rất lớn dưới tình huống bị Tôn Tĩnh toàn lực đánh một trường. Đừng nói nàng nhưng mà thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ. Cho dù là thiên nhân trung kỳ cảnh, lúc này trạng thái cũng tuyệt đối sẽ không tốt. Tôn Tĩnh, Thiên Phượng Tiên Tử nhưng ngẩng đầu hướng Tôn Tĩnh nhìn, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt nhưng là như muốn phun lửa, ngươi khinh người quá đáng. Cuối bậc thang, Tôn Tĩnh khinh thường nhìn Thiên Phượng, ha ha, Thiên Phượng, ngươi lại đang nói bậy nói bạ. Chính mình thất bại, còn tới trách ta, tông chủ, nãi nãi, như vậy đệ tử hay lại là vội vàng mang về đi. Tránh cho để cho nàng ở chỗ này ném ta Vân Khởi Tông mặt mũi. Chương 2224, Tiêu Động Trần. Xuất hiện, dưới bậc thang, Vân Khởi Tông chủ Hòa Tôn Hoàn hai người đã sớm đến nơi này. Coi như Vân Khởi Tông lần này dẫn đội nhân vật, tuy nói bọn họ không tham ngộ thêm khảo hạch, nhưng chỉ là tại hạ phương nhìn lại cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này nghe được Tôn Tĩnh lời nói, Tôn Hoàn trong mắt nhất thời xẹt qua vẻ sát cơ. Coi như pháp tướng sơ kỳ cảnh cường giả, lại vừa là Tôn Tĩnh hôn nãi nãi, sớm lúc trước thời điểm nàng vẫn đều chú ý tới Tôn Tĩnh. Cho nên Tôn Tĩnh đối với Thiên Phượng Tiên Tử hành động, những người khác không thấy rõ, nàng nhưng là toàn bộ đều thấy rõ, loại chuyện này đã rõ ràng không tuân theo Ma Kha Thánh Địa quy định. Một khi chọc ra, không chỉ là Tôn Tĩnh không kết quả gì tốt, thậm chí ngay cả nàng cũng tuyệt đối sẽ bị liên lụy. Cho nên kế trước mắt, biện pháp tốt nhất chính là đem Thiên Phượng trực tiếp đánh chết. Chỉ cần Thiên Phượng Tiên Tử chết, không có chứng cứ, đương nhiên sẽ không lại có bất cứ vấn đề gì. Tông chủ, ta tới bắt giữ cái này ác đồ. Tôn Hoàn liếc mắt nhìn Vân Khởi Tông chủ, sau một khắc liền thân hình động một cái, hướng phía dưới Thiên Phượng Tiên Tử bắt đi. Vân Khởi Tông chủ không nói gì, bất quá trong mắt nhưng là có ánh sáng đang nhấp nháy. Cùng Tôn Hoàn như thế, hắn cũng giống vậy thấy rõ ràng vừa mới phát sinh hết thảy. Không qua một cái nhưng mà thiên nhân sơ kỳ cảnh đệ tử bình thường, một là pháp tướng sơ kỳ cảnh thái thượng trưởng lão, hắn tự nhiên biết nên như thế nào chọn lựa. Mà tại hạ phương, mắt thấy Tôn Hoàn lên đường bay tới, vốn là sắc mặt trắng bệch Thiên Phượng Tiên Tử trên mặt càng là hiện lên tuyệt vọng. Vốn tưởng rằng đi tới Ma Kha Thánh Địa liền có thể thấy được Tiêu Động Trần. Thật không nghĩ đến ở gia nhập Ma Kha Thánh Địa cuối cùng lại xuất hiện như vậy sự tình. Thật chỉ thiếu chút nữa mà thôi, có thể bước này với hắn mà nói, tựa như cùng rãnh trời, khó mà vượt qua. Mắt thấy, Tôn Hoàn đã tới Thiên Phượng Tiên Tử phụ cận, nhìn mặt lộ tuyệt vọng Thiên Phượng Tiên Tử, Tôn Hoàn trong mắt sát cơ nhộn nhịp. Muốn trách thì trách Thiên Phượng Tiên Tử không nên cùng Tôn Tĩnh đứng ở phía đối lập, lại càng không nên không có bất kỳ bối cảnh, chết đi, Tôn Hoàn trong lòng nói nhỏ một tiếng, trên mặt nổi xem ra nhưng mà phải đem Thiên Phượng Tiên Tử bắt. Nhưng trên thực tế trường nhưng trong lòng thì đã ngưng tụ cực kỳ hùng hậu linh lực. Lấy nàng thực lực, muốn trong nháy mắt đem Thiên Phượng Tiên Tử đánh chết, căn bản sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà ngay tại Tôn Hoàn một trường này sắp đánh trúng Thiên Phượng Tiên Tử lúc, bỗng nhiên một cổ lực lượng khác nhưng là chợt đánh tới. Đem Tôn Hoàn lòng bàn tay lực lượng trong nháy mắt phá hủy. Sau đó ngay sau đó, một đạo thanh âm lạnh như băng cũng là chợt truyền tới. Truyền vào Tôn Hoàn trong tai, Lão già kia, ngươi muốn tìm cái chết, trong nháy mắt mà thôi, tất cả mọi người đều cảm giác trong bầu trời này nhiệt độ trở nên hạ xuống không ít. Về phần Tôn Hoàn càng là mặt liền biến sắc, ai, ta Vân Khởi Tông chuyện nhà, ai dám nhúng tay, hừ, dám đụng đến ta nữ nhân, chính là diệt ngươi toàn bộ Vân Khởi Tông cũng không chống đỡ được. Trước thanh âm vang lên lần nữa, trên mặt đất, nghe thanh âm quen thuộc, Thiên Phượng Tiên Tử ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ, mặc dù còn không nhìn thấy, nhưng nàng lại biết, nàng phải đợi người tới. Phía trên bậc thang, Thu Lâm sắc mặt cũng là âm tình bất định biến ảo. Hắn nhớ Thiên Phượng Tiên Tử nói qua chính mình người trong lòng ở Ma Kha Thánh Địa chính giữa. Nhưng mà khi đó hắn chẳng qua là khi suốt ngày Phượng Tiên Tử dùng để lấy lệ hắn lý do. Cũng không có làm thật, có thể bây giờ nhìn lại, chẳng lẽ lại là thật, nếu quả thật là lời như vậy sự tình chỉ sợ sẽ có nhiều chút phiền toái. Đồng Thanh Thư lúc này chân mày cũng thật chặt nhíu lại. Đạo thanh âm này, thế nào cảm giác có chút quen thuộc, diệt ta toàn bộ Vân Khởi Tông, ngược lại khẩu khí thật là lớn. Tôn Hoàn cười lạnh một tiếng, Vân Khởi Tông chính là Vân Khởi cảnh đệ nhất tông môn. Người bình thường ai dám nói đem tát, bất quá mặc dù như thế, nhưng nàng lại cũng chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Có thể ở nàng không có chút nào phát hiện dưới tình huống ra tay với nàng. Hơn nữa còn có thể phá nàng công kích, tất nhiên không phải là người yếu. Vào giờ phút này, bởi vì Tôn Hoàn tình huống này, chung quanh đã có không ít người đều đã chú ý tới tới. Tôn Hoàn kia pháp tướng cảnh giới tu sĩ khí tức có thể thấy rõ ràng. Cho dù bây giờ bọn họ vị trí phương chính là Ma Kha Thánh Địa, có thể pháp tướng cảnh giới tu sĩ cũng tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Đồng thời, bọn hắn cũng đều vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc là người nào lại dám nói ra diệt Vân Khởi Tông như vậy cuồng ngôn. Cho dù là ở Ma Kha Thánh Địa bên trong, dám nói ra những lời này, cũng tuyệt đối không tìm ra mấy cái đi, cũng chỉ có bốn đại điện chủ chờ số ít mấy người có thể làm được. Từng tia ánh mắt đều là nhìn Ma Kha Thánh Địa bên trong vuông hướng. Mà ở những ánh mắt này nhìn soi mói, chỉ thấy Ma Kha Thánh Địa bên trong, có hai bóng người cũng là xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hai bóng người một nam một nữ, nam tướng mạo anh tuấn, nữ nghiêng nước nghiêng thành, lúc này cùng bay tới, giống như nhìn trời thượng thần tiên quyến lữ, người nam kia, thế nào thấy có chút quen thuộc, ta cũng có loại cảm giác này, đã gặp qua ở nơi nào, nhìn thân phận cũng không phổ thông, nhìn chân trời bay tới hai bóng người, ở vào Ma Kha Thánh Địa bên ngoài sơn môn đông đảo đệ tử đều là không nhịn được bắt đầu nghị luận. Nhưng mà bọn họ lại không có phát hiện, ở nơi này hai người xuất hiện sau, toàn bộ Ma Kha Thánh Địa đệ tử, sắc mặt nhưng là tất cả đều biến hóa, hai bóng người, những người khác không nhận biết, bọn họ nhưng là nhận biết, một là Tiêu Động Trần, một người khác chính là Khổng Trích Tiên, hai người này thân phận, cho dù là ở Ma Kha Thánh Địa chính giữa, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất cái loại này, cho dù là so với bốn đại điện chủ như vậy người mà nói cũng không chút nào thấp. Hai người này, bây giờ lại xuất hiện ở đây loại trường hợp, chúng ta gặp qua Tiêu Sư Huynh, gặp qua Thánh Nữ. Cơ hồ là trong cùng một lúc, toàn bộ Ma Kha Thánh Địa đệ tử cũng không chần chờ chút nào. Trực tiếp liền tất cả đều hướng Tiêu Động Trần cùng Khổng Trích Tiên hai người khom mình hành lễ. Mà theo những đệ tử này mở miệng, chung quanh những người khác cũng rốt cuộc nhớ tới Tiêu Động Trần thân phận. Đó là Tiêu Ỷ Thiên, là Tiêu Ỷ Thiên Tiêu Sư Huynh, lại thật là hắn, không trách cảm giác đã gặp qua ở nơi nào, nguyên lai là Tiêu Sư Huynh, thật là không có nghĩ đến lại có thể tận mắt thấy Tiêu Sư Huynh. Đây là liền đại vận khí, đây quả thực là niềm vui bất ngờ a. Lấy Tiêu Sư Huynh thân phận, lại cũng sẽ đích thân xuất hiện, trong lúc nhất thời, toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên ngoài sơn môn cũng vang lên tiếng kinh hô. Từ một năm trước Thánh Địa thi đấu sự tình truyền khắp thượng giới sau, Tiêu Động Trần ở trong mắt rất nhiều người đã bị hoàn toàn thần biến hóa. Cũng tỉ như lần này chiêu thu đệ tử đại điển, thật ra thì có rất nhiều người cũng là bởi vì Tiêu Động Trần mới sẽ đích thân chạy tới. Mà bây giờ, bọn họ lại tận mắt thấy Tiêu Động Trần, đây quả thực là thiên vui mừng thật lớn, thậm chí, coi như là Khổng Trích Tiên cái này Ma Kha Thánh Địa thánh nữ cũng đều bị đông đảo tu sĩ cho tạm thời coi thường. Không có được có bất kỳ chú ý gì, Thiên Phượng Tiên Tử cũng giống vậy thấy xuất hiện Tiêu Động Trần. Vốn là trên mặt toàn bộ biểu tình, vào giờ khắc này đều biến thành kích động cùng ủy khuất. Nàng cố gắng đi tới thượng giới, gây nên không phải là hôm nay. Chương 2225, bá đạo Tiêu Động Trần. Giờ khắc này, toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên ngoài sơn môn cũng bởi vì Tiêu Động Trần xuất hiện mà trở nên sôi trào. Khắp trốn, nhưng mà đối với Tôn Hoàn mà nói, lúc này nhưng trong lòng thì sinh ra một cổ dự cảm không tốt. Chẳng lẽ, trên bầu trời, Tiêu Động Trần cùng Khổng Trích Tiên chân đạp linh lực đám mây. Rất nhanh thì đến Vân Khởi Tông tham gia khảo hạch mảnh này sân. Tất cả mọi người cũng đang nhìn Tiêu Động Trần, vậy mà lúc này Tiêu Động Trần trong ánh mắt cũng chỉ có một người. Thiên Phượng Tiên Tử, không nghĩ tới hôm nay lại sẽ dưới tình huống này thấy. Thiên Phượng, ta tới muộn, không có chút gì do dự, Tiêu Động Trần chính là bay thẳng đến phía dưới mặt đất hạ xuống. Vững vàng rơi vào Thiên Phượng Tiên Tử bên người, nhìn Thiên Phượng Tiên Tử kia sắc mặt tái nhợt cùng với bị thương. Tiêu Động Trần trên mặt hiện ra nồng nặc thương tiếc, cái này cũng không trách ngươi, muốn trách thì trách chính ta không có ý chí tiến thủ. Thiên Phượng Tiên Tử nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt nước mắt đã hoàn toàn tràn mi mà ra, nàng giơ lên hai cánh tay vòng lấy Tiêu Động Trần cổ. thật chặt không dám buông ra, giống như nàng một khi buông tay, Tiêu Động Trần sẽ ở trước mắt hắn biến mất, mà Tiêu Động Trần cũng tương tự không có tránh thoát, liền tùy ý Thiên Phượng Tiên Tử như vậy ôm hắn, cùng Thiên Phượng Tiên Tử thật chặt ôm chung một chỗ, nhưng mà mặc dù giữa hai người một mảnh ấm áp, nhưng vào lúc này, chung quanh những người khác sắc mặt nhưng là tất cả đều biến hóa. Những Vân Khởi Tông đó đệ tử nhìn Tiêu Động Trần cùng Thiên Phượng Tiên Tử hai người, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy đều là không tưởng tượng nổi. Thiên Phượng Tiên Tử, lại là Tiêu Ỷ Thiên nữ nhân, điều này sao có thể? Giả, nhất định là giả. Cuối bậc thang, Tôn Tĩnh rung động nhìn một hình ảnh, cả người đều tựa như muốn lâm vào điên cuồng. Tiêu Động Trần nhưng là bây giờ cả giới bên trong cũng mọi người đều biết cường giả trẻ tuổi, làm sao biết cùng Thiên Phượng Tiên Tử có quan hệ? Thu Lâm lúc này sắc mặt cũng giống vậy trở nên hoàn toàn trắng bệch. Hắn vẫn cho là Thiên Phượng Tiên Tử nhắc tới người trong lòng chuyện là giả. Thật không nghĩ đến, lòng này tượng nhân lại chính là Tiêu Động Trần, nàng lại là Tiêu sư huynh nữ nhân. Đồng Thanh Thư trong lòng sóng mãnh liệt, chỉ cảm thấy cả người đều phải ngốc, coi như hoàng điện đệ tử, hắn tự nhiên rõ ràng bây giờ Tiêu Động Trần thế lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Có thể trước hắn lại ra mặt làm khó Tiêu Động Trần nữ nhân, không phải là tìm chết sao? Nghĩ tới đây, hắn chỉ cảm thấy hận không được một cái tát đập chết Tôn Tĩnh. Nếu như không phải là Tôn Tĩnh lời nói, hắn làm sao sẽ đi làm khó Thiên Phượng Tiên Tử? Bây giờ Tiêu Động Trần tự mình ra mặt, chuyện này hậu quả ai tới gánh vác? Vào giờ phút này, kinh hãi nhất còn phải thuộc về Không Trung Tôn Hoàn. Nhìn phía dưới trên mặt đất Tiêu Động Trần, nàng sắc mặt đã kinh biến đến mức trước đó chưa từng có khó coi. Thiên Phượng Tiên Tử lại là Tiêu Ỷ Thiên nữ nhân, nếu như đổi thành Vân Khởi Tông bên trong bất kỳ một cái nào những đệ tử khác lời nói, lúc này nàng đều nhất định sẽ vui vẻ thấy, bởi vì lấy bây giờ Tiêu Động Trần thanh thế, nếu quả thật có thể cùng Tiêu Động Trần dính líu quan hệ lời nói, như vậy đối với khắp cả Vân Khởi Tông mà nói cũng tuyệt đối là một chuyện tốt, nhưng chính là Thiên Phượng Tiên Tử không được. Thiên Phượng Tiên Tử bản thân giống như Tôn Tĩnh có oán, mới vừa rồi nàng lại suýt nữa đem Thiên Phượng Tiên Tử đánh chết. Dù là không biết Thiên Phượng Tiên Tử ý nghĩ trong lòng, có thể nàng cũng có thể tưởng tượng ra, Thiên Phượng Tiên Tử lúc này trong lòng tất nhiên là tràn đầy hận ý. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tôn Hoàn trong lòng thầm mắng, Tiêu Động Trần năng lượng lớn, coi như là nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào. Mà cũng nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, Tôn Hoàn nhưng là cảm giác một cổ mãnh liệt dùng mình đưa nàng bao phủ. Theo bản năng cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy lúc này Tiêu Động Trần hách nhưng đã đưa mắt về phía nàng. Mới vừa rồi ngươi nói ta giọng quá lớn. Tiêu Động Trần một tay nắm cả Thiên Phượng Tiên Tử, thân thể chính là chậm rãi bay lên không. Tôn Hoàn coi như pháp tướng sơ kỳ cảnh cường giả, nhưng lúc này ở Tiêu Động Trần dưới ánh mắt lại cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Giống như Tiêu Động Trần là trưởng bối, mà hắn chỉ là một tiểu bối mà thôi. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi hãy nghe ta nói, mới vừa rồi sự tình là một cái hiểu lầm. Tôn Hoàn sắc mặt khó coi, nhưng lại vẫn như cũ chỉ có thể như vậy mở miệng. Không có cách nào, đừng nói là hắn, coi như là dốc hết toàn bộ Vân Khởi Tông lực, cũng đều vẫn như cũ không thể dẫn đến Tiêu Động Trần. Dù là Tiêu Động Trần chỉ là một thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Hiểu lầm, Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, đối với nữ nhân ta xuất thủ, ngươi nói là hiểu lầm. Tiêu Ỷ Thiên, trước đây ta cũng không biết nàng là nữ nhân ngươi, cái gọi là người không biết không tội, ta nguyện ý cho ngươi bồi thường, như thế nào? Tôn Hoàn lần nữa lui bước, thật sự là không muốn cùng Tiêu Động Trần thật đứng ở phía đối lập. Ta phải bồi thường, ngươi cấp không nổi. Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, nếu quả thật nghĩ tưởng xin lỗi, sẽ dùng ngươi đầu người đi. Ngươi nói cái gì? Tôn Hoàn vẻ mặt giận dữ, sắc mặt trở nên một mảnh dữ tợn. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi không muốn khinh người quá đáng, ngươi cuối cùng chỉ là một thiên nhân cảnh giới tu sĩ mà thôi. Nếu thật là đánh, ai chết ta thì sống còn chưa biết được, phải không? Tiêu Động Trần nhìn Tôn Hoàn, căn bản lười nói nhiều, chính phải ra tay. Bất quá đang lúc này, một đạo khác bóng người nhưng là bỗng nhiên xuất hiện ở Tôn Hoàn bên người. Tiêu Ỷ Thiên, bình tĩnh chớ nóng. Đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Vân Khởi Tông chủ, lúc này hắn đứng ở Tôn Hoàn bên người, thần tình trên mặt cũng là một mảnh nóng nảy, phải biết Vân Khởi Tông bên trong cho dù là đưa hắn coi là ở bên trong, cũng liền tổng cộng chỉ có ba gã pháp tướng cảnh giới tu sĩ. Nếu như Tôn Hoàn chết thật ở Tiêu Động Trần trên tay, đối với Vân Khởi Tông mà nói, sẽ là một cái tổn thất cực kỳ lớn. Ngươi là ai? Tiêu Động Trần vẻ mặt lãnh đạm nói. Vân Khởi Tông chủ vội vàng nói, ta là Vân Khởi Tông chủ. Tiêu Ỷ Thiên, Tôn trưởng lão trong chuyện này cố nhiên có không đúng, nhưng là tội không đáng chết, mong rằng ngươi cho Tôn trưởng lão cái cơ hội, ta nguyện ý dùng toàn bộ Vân Khởi Tông lực lượng, là Tôn trưởng lão bồi tội.